Tác phẩm Hoa súng đen, tác giả Michel Bussi, dịch giả Nguyễn Thị Hồng Hạnh. Trong các trang tiếp theo, những mô tả về Giverny được thể hiện chính xác nhất có thể. Các địa danh đều có thật, như khách sạn Bodhi, sông Efter, nhà xây bột Geneviève, trường Giverny, nhà thờ Saint Radegonde và nghĩa trang, phố Clomonet, đường Roy, đảo Tầm Ma và tất nhiên là cả ngôi nhà màu hồng của Monet hay ao hoa súng. Tương tự với những vùng lân cận như bảo tàng Vernon, bảo tàng nghệ thuật Rouen, thôn Cocheren. Các thông tin về Clomonet đều xác thực dù là liên quan đến đời tư, các tác phẩm hay những người thừa kế. Thông tin về các họa sĩ trường phái ấn tượng khác được nêu trong tác phẩm cũng vậy, đặc biệt là thông tin về Theodore Robinson hay Eugène Morée. Những vụ đánh cắp tác phẩm nghệ thuật được đề cập trong tiểu thuyết đều có thật. Phần còn lại, tôi đã tưởng tượng ra. Ba người phụ nữ sống trong một ngôi làng. Người thứ nhất độc ác, người thứ hai dối trá, người thứ ba ích kỷ. Ngôi làng họ sống mang tên một khu vườn xinh đẹp, Giverny. Người thứ nhất sống trong một ngôi nhà xây bột lớn ven sông, trên đường Roy. Người thứ hai sống trong một căn hộ áp mái bên trên trường học, phố Blanche-Hochede, Monet. Người thứ ba sống cùng cha mẹ trong một ngôi nhà nhỏ mà sơn tường đã bong tróc, phố Château-d'Eau. Họ cũng không cùng tuổi, hoàn toàn không. Người thứ nhất hơn 80 tuổi và là quá phụ, hay gần như thế. Người thứ hai 36 tuổi và chưa bao giờ lừa dối chồng, cho đến bây giờ là vậy. Người thứ ba sắp 11 tuổi và tất cả các cậu bé cùng trường đều muốn cô bé là người yêu của mình. Người thứ nhất luôn mặc đồ đen, người thứ hai luôn trang điểm vì người tình của mình, người thứ ba tết tóc để chúng bay theo gió. Quý vị hẳn đã thấy cả ba người khá khác nhau, tuy nhiên họ có cùng một điểm chung, một bí mật, đại loại thế. Cả ba đều mong ước ra đi. Đúng, đi khỏi Giverny, ngôi làng quá nổi tiếng, chỉ cái tên của nó thôi cũng đủ khiến cả đống người trên thế giới muốn đến bằng được để đi dạo ở đây trong vài giờ ngắn ngủi. Quý vị hẳn biết tại sao, đều là tại các họa sĩ trường phái ấn tượng. Người thứ nhất cũng là người già nhất, sở hữu một bức tranh đẹp. Người thứ hai rất quan tâm tới các nghệ sĩ. Người thứ ba, nhỏ tuổi nhất thì vẽ đẹp, thậm chí rất đẹp. Lạ thật, muốn rời khỏi Giverny. Quý vị không thấy vậy sao? Cả ba người đều nghĩ rằng ngôi làng là một nhà tù, một khu vườn lớn đẹp đẽ, nhưng được rào song sắt, giống như hoa viên của một nhà thương điên. Một không gian ba chiều, một bức tranh không thể lấn ra khỏi khung tranh. Trên thực tế, người thứ ba, nhỏ tuổi nhất, đang tìm một người cha. Ở một nơi khác, người thứ hai tìm kiếm tình yêu. Người thứ nhất, lớn tuổi nhất, biết chuyện của hai người kia. Tuy vậy, có một lần, trong 13 ngày, chỉ trong vòng 13 ngày, những song sắt của khu vườn được mở ra. Chính xác là từ ngày 13 tháng 5 đến ngày 25 tháng 5 năm 2010. Những song sắt của Giverny được dỡ ra vì họ. Chỉ vì họ thôi, họ đã nghĩ như vậy. Nhưng luật chơi thật khắc nghiệt, chỉ một trong ba người có thể thoát ra, hai người kia phải chết. Câu chuyện là như vậy. 13 ngày này trôi qua như một dấu ngoặc đơn trong cuộc đời họ, quá ngắn ngủi và cũng thật tàn bạo. Mở ngoặc là một vụ giết người vào ngày đầu tiên và đóng ngoặc là một vụ giết người khác vào ngày cuối cùng. Thật kỳ lạ, cảnh sát chỉ bận tâm đến người phụ nữ thứ hai, người đẹp nhất. Người thứ ba, người ngây thơ nhất đã phải điều tra một mình. Người thứ nhất, kín đáo nhất, đã có thể thản nhiên giám sát tất cả mọi người và thậm chí giết người. Sự việc kéo dài 13 ngày, thời gian đủ cho một cuộc đào thoát. ba người phụ nữ sống trong cùng một ngôi làng. Người thứ ba là người có tài nhất, người thứ hai là người khôn khéo nhất, người thứ nhất là người kiên định nhất. Theo quý vị, người nào sẽ trốn thoát? Người thứ ba, người trẻ nhất, tên là Fanette Moren. Người thứ hai tên là Stephanie Dupin. Người thứ nhất, người già nhất, chính là tôi. Bức tranh thứ nhất, những ấn tượng. Ngày thứ nhất, ngày 13 tháng 5 năm 2010, Kivetny, tập hợp. Làng nước suối trong vắt được nhuộm hồng bởi những tia nước nhỏ như những con phù du nhúm màu dầu loang dần ra từ một vòi nước mà ở đó người ta đang rửa một cây cọ vẽ. Không, Neptune! Theo dòng nước, màu loãng ra vương vào màu xanh của đám cỏ dại rủ xuống hai bên bờ, lẫn vào màu nâu đỏ của rễ cây dương và liễu. Màu phai thật tinh tế. Tôi khá thích điều đó, trừ việc màu đỏ không phải bắt nguồn từ một bảng pha màu của một họa sĩ rửa bên bờ sông, mà từ cái đầu bị chém của Jerome Morvan. Thậm chí bị chém thê thảm, máu rỉ ra từ một vết chém sâu phía trên đầu, rất sâu và rõ, chiếc đầu ngập dưới sông Esther được nước rửa sạch. Con chó béc xê Đức của tôi tiến lại gần đánh hơi. Tôi hét lên một lần nữa, lần này kiên quyết hơn. Không, Neptune, dừng lại đi. Tôi cho rằng họ sẽ nhanh chóng tìm ra cái xác. Dù mới 6 giờ sáng, một người đi dạo có thể sẽ ngang qua, hay một họa sĩ, một ai đó chạy thể dục, một người đi mò ốc, một người qua đường sẽ bắt gặp cái xác này. Tôi cẩn thận không tiến lại gần hơn. Tôi tì vào cây gậy của mình. Phía trước tôi lầy bùn. Mấy hôm nay trời mưa nhiều khiến đất ở bờ sông tơi xốp. Ở tuổi 84, tôi thật sự không còn khả năng bơi lội. Dù là ở một con sông nhỏ không có gì đáng sợ, rộng chưa đến 1 mét mà một nửa lưu lượng đã bị đổi dòng để cấp nước cho chiếc ao trong khu vườn của Monet. Nhưng giờ thì dường như không phải như thế nữa. Hiện đã có một giếng khoan ngầm để cấp nước cho ao hoa súng. Đi nào, Neptune, chúng ta đi tiếp nào. Tôi giơ cây gậy về phía nó để nó khỏi dí mũi vào cái lỗ thủng rách toạc trên chiếc áo vest xám của Jerome Morvan, vết thương thứ hai của anh ta, ngay giữa tim. Đi nào, chúng ta sẽ không ở đây lâu. Tôi nhìn lại lần cuối khu giặc ngay trước mặt, rồi tiếp tục đi dọc con đường. Không có gì để nói, mọi thứ đều được gìn giữ hoàn hảo. Đám cây tùm nhất đều được cưa tận gốc, các sườn dốc đều nhẵn cỏ. Phải nói rằng mỗi ngày có vài ngàn du khách đi lại trên con đường này. Một chiếc xe nôi, một người khuyết tật trên xe lăn hay một bà cụ chống gậy như tôi chẳng hạn. Đi nào, lại đây, Neptune! Tôi quay lại nhìn ra xa, nơi con sông Esther rẽ thành hai nhánh được khép kín nhờ một con đập và một thác nước. Phía bên kia hẳn là khu vườn ao của Monet, những cây hoa súng, chiếc cầu Nhật Bản, những dải đồi. Thật lạ lùng, tôi sinh ra ở đây năm 1926, năm Claude Monet qua đời. Nhiều năm sau khi Monet mất, tầm gần 50 năm, khu vườn ao này đã bị đóng cửa, lãng quên và bỏ hoang. Nay thì mọi sự đã vào guồng, và mỗi năm có hàng chục ngàn du khách Nhật Bản, Mỹ, Nga và Úc từ khắp nơi trên hành tinh tới đây chỉ để đi dạo ở Kivetny. Khu vườn ao của Monet đã trở thành một ngôi đền linh thiêng, một thánh địa Mecca, một nhà thờ. Ngoài ra, hàng ngàn khách du lịch ấy sẽ sớm đổ về đây thôi. Tôi nhìn đồng hồ, 6 giờ 2 phút, còn một vài giờ nghỉ ngơi. Tôi tiếp tục đi. Giữa hàng dương và vô vàn những cây cúc móng ngựa, bức tượng Claude Monet giận dữ nhìn tôi chằm chằm như một người hàng xóm đang nổi giận. Chiếc cầm bị râu che khuất và đầu đội tóc giả, trông gần giống chiếc mũ rơm. Phần bệ bằng ngà ghi rõ bức tượng bán thân đã được khánh thành vào năm 2007. Tấm biển gỗ gắn bên cạnh nêu rõ rằng chủ nhân khu vườn giám sát đồng cỏ. Đồng cỏ của ông ta cơ đấy. Những cánh đồng, từ con sông đến sông Eftờ, từ Eftờ đến sông Sen, hàng dương, sườn đồi xum xuê uốn lượn như những con sóng mềm mại. Những địa điểm đẹp như mơ mà ông đã vẽ, bất khả xâm phạm, hào nhoáng, vĩnh viễn để trưng bày. Đúng vậy, lúc 6 giờ, nơi này còn chưa sáng hẳn. Tôi thấy đường chân trời nguyên sơ với những cánh đồng lúa mì, ngô, hoa mỹ nhân ngay trước mặt. Nhưng tôi sẽ không nói dối quý vị. Đồng cỏ của Monet, trên thực tế, kể từ thời điểm này, gần như suốt cả ngày, là một bãi đổ xe. Chính xác hơn, thậm chí tới 4 bãi đổ xe, bao quanh một trục được rải nhựa trông như cây hoa súng bằng nhựa đường. Tôi có thể cho phép mình nói điều đó khi đã ở vào tuổi này. Tôi đã chứng kiến cảnh vật thay đổi quá nhiều, năm này qua năm khác. Đồng cỏ của Monet ngày nay là vật trang trí cho một đại siêu thị. Neptune theo sau tôi vài mét, sau đó bắt đầu chạy thẳng về phía trước, qua bãi đổ xe. Nó tè lên một hàng rào gỗ, tiếp tục chạy trên cánh đồng, về phía hợp lưu giữa sông Eftờ và sông Sen. Điểm cuối cánh đồng là nơi hai con sông gặp nhau và được đặt một cái tên rất lạ, là đảo Tầm Ma. Tôi thở dài rồi tiếp tục đi. Ở tuổi này, tôi sẽ không chạy theo nó. Tôi nhìn nó chạy ra xa rồi quay trở lại, như thể trêu tức tôi. Tôi chưa muốn gọi nó, vẫn còn sớm. Nó lại mất hút vào cánh đồng lúa mì. Giờ Neptune giết thời gian bằng việc đó, chạy trước tôi 100 mét. Mọi người dân ở Giverny đều biết con chó này, nhưng tôi tin là không phải ai cũng biết rằng nó là con chó của tôi. Tôi đi dọc theo bãi đổ xe về phía nhà xây bột Saint-Niviac. Đó là nơi trú ngụ của tôi. Tôi thích về nhà trước khi đám đông đổ tới đây. Nhà xây bột Saint-Niviac nhìn từ xa là ngôi nhà đẹp nhất nằm gần khu vườn ao của Monet, công trình duy nhất được xây men theo con sông. Nhưng kể từ khi người ta biến cánh đồng thành những bãi tôn và bãi lốp xe, tôi có cảm tưởng nơi này như thể một thứ sắp tuyệt chủng được nhốt vào lòng để cho những kẻ hiếu kỳ đến ngắm nghía, dò xét và chụp ảnh. Chỉ có 4 cây cầu bắc qua con sông để đi từ cái bãi đổ xe sang ngôi làng, mà một trong số đó bắc ngang qua con sông ngay trước nhà tôi. Tôi như bị bao vây đến tận 18 giờ, rồi thì ngôi làng lại dịu đi một lần nữa. Đồng cỏ được trả lại cho hàng liễu, và Clomonet có thể mở đôi mắt bằng đồng ra mà không ho sặc sụa dưới chòm râu vì mùi khói xe. Trước mắt tôi, gió lay động cả rừng cây bông xanh như màu nước. Đó đây điểm xuyết sắc đỏ của những bông hoa mỹ nhân. Nếu ai đó chiêm ngưỡng trực diện khung cảnh dọc theo sông Ép này, chắc chắn nó sẽ khiến họ liên tưởng đến một bức tranh trường phái ấn tượng. Sự hài hòa của sắc cam đỏ khi mặt trời mọc với một chấm đen nhỏ như điểm thêm chút buồn vào nền bức tranh. Một bà già mặc đồ sẫm màu, chính là tôi. Một nốt nhạc tinh tế sầu bi. Tôi lại hét lên, Neptune! Tôi nán lại đó một lúc lâu để cảm nhận vẻ êm đềm ngắn ngủi mà tôi không biết là trong bao lâu. Nhiều phút giây trôi qua cho đến khi có một người chạy thể dục tới. Người đó chạy qua trước mặt tôi, đeo tai nghe nhạc MP3, mặc áo phông, đi giày basket. Hình ảnh anh ta hiện lên trên đồng cỏ như một người đến từ thời đại khác. Anh ta là người đầu tiên trong ngày đến phá hỏng bức tranh, tiếp đó là những người khác. Tôi khẽ gật đầu chào. Anh ta chào lại và chạy tiếp ra xa trong tiếng lách tách của nhạc điện tử phát ra từ tai nghe. Tôi thấy anh ta rẽ sang phía bức tượng bán thân của Monet, thác nước nhỏ, rồi đến con đập. Tôi đoán anh ta sẽ chạy ngược lên men theo con sông và cẩn thận tránh bùn ở rìa đường. Tôi ngồi xuống một băng ghế, chờ đợi diễn biến tiếp theo, không thể khác được. Vẫn chưa có chiếc ô tô nào trong bãi đổ xe đồng cỏ khi chiếc xe cảnh sát đổ khẩn cấp ngay bên vệ đường roi, giữa khu giặt và nơi tôi ở. Cái xác ngập trong nước của Jerome Moffat cách chừng 20 bước chân. Tôi đứng dậy. Tôi nghĩ không biết có nên gọi con Neptune thêm lần cuối nữa không. Tôi thở dài, dù sao nó cũng thuộc đường. Nhà xây bột Geneviève nằm ngay cạnh. Tôi nhìn thấy mấy tay cảnh sát đang bước xuống xe lần nữa rồi quay đi. Tôi trở về nhà. Từ trên tháp nhà xây bột tầng 5 sau cửa sổ, người ta có thể quan sát rõ hơn mọi việc diễn ra trong khu vực xung quanh và kín đáo hơn nhiều. Thanh tra Lorraine Serenade bắt đầu cách ly khu vực quanh xác chết trong bán kính vài mét bằng cách buộc một dải bằng nhựa màu cam vào các cành cây trên bờ sông. Hiện trường vụ án cho thấy đây sẽ là một vụ điều tra phức tạp. Serenade tự trấn an rằng mình đã phản ứng đúng khi đồn cảnh sát Venon nhận điện thoại đến cùng ba đồng nghiệp. Ngay lập tức, nhiệm vụ chính của người đầu tiên, cảnh sát Louvain, là không cho những kẻ hiếu kỳ đang bắt đầu tụ tập dọc theo con sông lại gần hiện trường. Thật không thể tin được, chiếc xe cảnh sát vừa đi qua ngôi làng vắng vẻ thì chỉ trong vài phút, dường như cả làng đều đổ dồn về hiện trường vụ án mạng. Vì đó đúng là một vụ án mạng. Chẳng cần đến 3 năm học hành ở trường cảnh sát Toulouse cũng có thể khẳng định điều đó. Serenade xem xét một lần nữa vết thương hở ở tim, vết chém ở đỉnh đầu nước toát và cả cái đầu ngập trong nước. Cảnh sát Mori có vẻ như là chuyên gia khoa học giỏi nhất sở cảnh sát Vecnon, đang cẩn thận lấy mẫu các dấu chân trên nền đất ngay chính phía trước cái xác và dùng thạch cao khô nhanh để lấy mẫu. Chính Serenade đã ra lệnh cho anh bảo toàn phần đất bùn trước khi tự mình tiến lại gần xác chết để kiểm tra. Gã này đã chết, sẽ không thể chạy trốn, thậm chí không thể sống lại được. Làm gì có chuyện dẫm nát hiện trường trước khi chụp xong ảnh và thu thập hết các mẫu vật. Thanh tra Silvio Benavides xuất hiện trên cầu. Anh dừng lại thở, vài người dân Vigetti giãn ra nhường lối cho anh. Serenade đã lệnh cho anh chạy đến làng Ghiberni ngay phía bên kia, mang theo một tấm ảnh nạn nhân để thu thập những thông tin ban đầu, thậm chí nhận dạng nạn nhân. Thanh tra Serenade nhậm chức ở Vecnon chưa lâu nhưng đã nhanh chóng hiểu rằng Silvio Benavides làm việc rất tốt, chấp hành mệnh lệnh nhanh chóng, biết sắp xếp công việc, lưu trữ dữ liệu cẩn thận. Một cấp phó lý tưởng, có thể nói vậy. Benavides có chút nhược điểm là bản thân hơi thiếu sáng suốt. Và hơn nữa, Serenade có cảm giác thật ra do anh quá nhút nhát chứ không phải do thiếu năng lực. Một anh chàng tận tụy. Nói tóm lại, tận tụy. Tận tụy với nghề làm cớm. Bởi vì trên thực tế, Benavides hẳn phải coi cấp trên của mình, thanh tra Lorraine Serenade, một người vừa tốt nghiệp trường cảnh sát Toulouse, thuộc kiểu cảnh sát chưa biết xếp vào loại gì. Thậm chí, ngay cả khi Serenade đùng một cái được bổ nhiệm phụ trách đồn Vecnon cách đây 4 tháng, dù không có bằng cảnh sát trưởng, liệu ở khu bắc sông Seine người ta có thể coi trọng một cảnh sát chưa đầy 30 tuổi nói chuyện với bọn vô lại cũng như với đồng nghiệp bằng giọng miền Nam và giám sát hiện trường các vụ án bằng thái độ vô sĩ đầy tỉnh táo hay không? Không chắc lắm, Serenade nghĩ vậy. Ở đây mọi người căng thẳng quá, không chỉ trong giới cảnh sát, khắp nơi, thậm chí ở đây tại Vecnon, vùng ngoại ô Paris rộng lớn mang dáng vẻ như Normandy này, tình hình còn tệ hơn. Anh thuộc lòng bản đồ địa bàn mình quản lý, đường ranh giới với vùng Île-de-France chạy theo Giverny, cách đó vài trăm mét từ phía bên kia dòng chảy chính của con sông. Nhưng ở đây họ là người Normandy, không phải người Paris. Và người ta thích điều đó, một kiểu đua đòi. Một người đã nói nghiêm túc với anh rằng đường ranh giới Eftel, dòng sông nhỏ kỳ cục ấy, nằm giữa nước Pháp và Vương quốc Anglo-Norman, trong suốt chiều dài lịch sử đã khiến nhiều người bỏ mạng hơn cả sông Meuse hay sông Rhin. Những kẻ ngu xuẩn. Thanh tra! Gọi tôi là Lorraine, chết tiệt. Tôi đã nói với cậu rồi. Silvio Benavides lưỡng lự. Thanh tra Serenade sổ ra với anh như thế trước mặt Louvain và Mori, khoảng 15 người hiếu kỳ và một xác chết đẫm máu. Cứ như thế đây là lúc nói về việc xưng hô thân mật. À, vâng, à được, sếp. Tôi nghĩ là cần phải tiến hành thận trọng, không khó nhận dạng nạn nhân. Ở đây mọi người đều biết anh ta. Anh ta có vẻ là một người có máu mặt. Jerome Morvan, một bác sĩ phẫu thuật mắt có tiếng. Phòng khám của anh ta nằm trên đại lộ Proudhon, quận 16, Paris. Anh ta sống tại một trong những ngôi nhà đẹp nhất làng, số 71 phố Clomonet. Anh ta từng sống. Serenat chỉnh lại. Silvio im lặng chịu trận. Anh ta vẻ khó chịu ra mặt như thể sắp bị đưa ra đầu trận tuyến. Vẻ mặt của một công chức bị thuyên chuyển đến miền Bắc, của một cảnh sát có tiếng ở Normandy. Hình ảnh đó khiến Serenat thấy buồn cười. Chính là anh chứ không phải cấp phó của anh mới là người phải tỏ ra khó chịu. Được rồi, Silvio, làm tốt lắm, Serenat nói. Không cần phải quá gấp gáp vào lúc này, chúng ta sẽ nghiên cứu kỹ hồ sơ của anh ta sau. Serenat tháo dải ruy băng màu cam xuống. Ludo, các mẫu dấu thế nào? Ta có thể lại gần mà không phải đi giày trượt patin chứ? Ludovic Mori gật đầu. Viên cảnh sát đi ra xa mang theo các mẫu vật bằng thạch cao, trong khi thanh tra Serenat lội xuống bùn bên bờ sông. Anh bám một tay vào cành tầng bì gần nhất và tay kia chỉ vào cái xác bất động. Lại đây Simbio, nhìn xem. Cậu không thấy tò mò về cách thức gây án à? Benavides lại gần. Luven và Mori cũng quay lại như thể họ tham gia vào kỳ thi sát hạch của cấp trên. Các cậu, hãy nhìn vết thương ở chỗ đó, dưới lớp áo vest. Nhìn thì thấy Jerome Morvan đã bị giết bằng một vũ khí sắc mảnh, một con dao hay cái gì đó tương tự, thẳng vào tim. Máu đã khô, không cần đến kết quả giám định của bên pháp y, ta vẫn có thể đưa ra giả thiết cho rằng đó chính là nguyên nhân tử vong. Trừ phi ta xem xét kỹ các dấu vết trên bùn, có thể thấy rằng cái xác đã bị kéo lê vài mét đến tận bờ sông. Tại sao phải mất công làm vậy? Tại sao phải di chuyển xác thế? Và còn nữa, kẻ giết người đã nhặt một hòn đá hay một vật nặng cùng kích cỡ rồi đã phải mất công đập nát đỉnh đầu nạn nhân và thái dương. Và kể cả điều đó nữa, thì để nhằm mục đích gì? Luven do dự giơ tay. Có thể lúc đó Morvan chưa chết. Đó, Serenat reo lên. Căn cứ vào kích cỡ vết thương ở tim, tôi không tin vào giả thiết đó lắm. Và giả sử lúc đó Morvan vẫn còn sống, thì tại sao không bồi thêm một nhát dao thứ hai ngay tại chỗ? Tại sao phải mang anh ta ra chỗ khác rồi mới đập nát đầu anh ta? Silvio Benavides không nói gì. Ludovic Mori quan sát hiện trường. Có một tảng đá to bằng quả bóng đá ở ngay bờ sông, dính đầy máu. Anh đã lấy các dấu vân tay cần thiết trên bề mặt của nó. Anh ngập ngừng. Bởi vì kẻ giết người đã thấy có một tảng đá ngay gần, hắn ta đã tiện thể dùng nó làm vũ khí. Mắt Serenat sáng lên. Về điểm đó thì tôi không đồng ý với cậu, Ludo. Hãy nhìn kỹ hiện trường đi các cậu. Còn một điều lạ hơn nữa, hãy nhìn con sông. Trong vòng khoảng 20 mét, các cậu trông thấy gì? Thanh tra Benavides và hai cộng sự nhìn dọc theo bờ sông, không hiểu Serenat có ý gì. Không còn một tảng đá nào khác. Serenat đắc thắng. Ta không hề thấy bất cứ tảng đá nào dọc theo bờ sông. Và nếu quan sát tảng đá này gần hơn, có thể chắc chắn rằng nó cũng đã được mang đến đây. Không có đất khô dính vào tảng đá, chỗ cỏ bị dập nát bên dưới còn tươi. Vậy thì tại sao nó lại ở đây? Cả tảng đá từ trên trời rơi xuống này. Kẻ giết người cũng đã mang cả nó đến đây. Điều đó rõ như ban ngày. Cảnh sát Luven đang cố buộc người dân Givetny lùi về hữu ngạn bờ sông trước cây cầu phía ngôi làng. Có vẻ Serenat không cảm thấy đám đông này gây phiền toái. Các cậu, viên thanh tra tiếp tục. Nếu tóm lại, chúng ta đang đối mặt với giả thiết sau. Jerome Morvan đã bị đâm trên đường, hẳn là một cú trí mạng. Sau đó hung thủ đã kéo xác anh ta đến bờ sông, cách đó 6 mét. Rồi thì vì đó là một kẻ cầu toàn, hắn ta sẽ tìm ra một hòn đá gần đó, một tảng đá nặng gần 20 cân, rồi quay lại đập nát đầu Morvan. Và chưa dừng ở đó, hãy quan sát kỹ tư thế của xác chết dưới sông. Đầu gần như chìm xuống nước. Các cậu thấy tư thế này có tự nhiên không? Sếp vừa nói rồi đấy thôi, Mori trả lời vẻ khó chịu. Hung thủ đã tấn công một van bằng tảng đá ngay bên bờ sông, sau đó nạn nhân bị trượt xuống sông. Như thể hết sức tình cờ, thanh tra Serenac mỉa mai. Một cú vào đầu và đầu Morvan được tìm thấy ngập sâu trong nước. Không, các cậu, tôi sẵn sàng đánh cược với các cậu. Thử nhấc hòn đá lên và đập lại vào đầu Morvan. Ở đó, ngay trên bờ đó, chắc chắn sẽ không bao giờ có chuyện đầu nạn nhân lại chìm dưới nước như vậy. Không thể chìm nghỉm vừa vặn ở độ sâu 10 cm như vậy được. Các quý ngài, tôi cho rằng câu chuyện đơn giản hơn nhiều. Có thể nói ta đang điều tra một vụ giết người được tiến hành qua 3 bước. 1. Tôi giết anh. 2. Tôi đập vỡ đầu anh. 3. Tôi dìm anh xuống nước. Viên thanh tra nhếch mép. Chúng ta đang đối mặt với một kẻ có động cơ gây án, một kẻ cứng đầu, rất rất căm giận ông Genomorphan. Lorenz Serenac mỉm cười quay về phía Silvio Benavides. Muốn giết anh ta 3 lần, thật không tử tế với anh bác sĩ của chúng ta chút nào. Nhưng trong chừng mực nào đó, thế còn tốt hơn một lúc giết 3 người khác nhau, có phải không? Serenac nháy mắt nhìn về phía thanh tra Benavides đang càng lúc càng có vẻ khó chịu. Tôi không muốn gieo rắc sự sợ hãi cho làng, viên thanh tra tiếp tục, nhưng tôi thấy rằng không một chi tiết nào tại hiện trường gây án này lại có vẻ ngẫu nhiên cả. Tôi không biết tại sao, có vẻ như đây là một vụ dàn dựng, một pha sắp đặt. Cứ như thể từng chi tiết đã được lựa chọn sẵn. Chính nơi đây, tại Giverny, diễn biến các sự kiện, con dao, hòn đá, chết đuối. Một vụ trả thù chăng? Benavides gợi ý. Một kiểu nghi lễ, đó có phải là điều sếp nghĩ không? Tôi không biết, Serenac trả lời. Còn phải xem. Hiện giờ, điều đó dường như không có nghĩa lý gì cả. Nhưng có một điều chắc chắn, đó là nó có ý nghĩa nào đó đối với hung thủ. Louven nhẹ nhàng đẩy lùi đám người hiếu kỳ trên cầu. Silvio Benavides vẫn im lặng, tập trung làm việc, như thể anh ta đang tìm cách sàng lọc toàn bộ những gì Serenac nói, xem nội dung nào có lý, nội dung nào nhằm khiêu khích. Đột nhiên, một cái bóng nâu sẫm xuất hiện từ khóm cây dương trên đồng cỏ, lướt qua bên dưới dải ruy băng màu cam, rồi dẫm lên chỗ bùn ở bờ sông. Cảnh sát Mori không thể nào ngăn nó lại. Một con chó béc rê đứt. Con chó vẻ rất hớn hở cọ cọ vào quần Serenac. Xem này, viên thanh tra nói, nhân chứng ngẫu nhiên của chúng ta đây rồi. Anh quay sang những người làng Giverny trên cầu. Có ai biết con chó này không? Có. Một người trông khá lớn tuổi, mặc trang phục họa sĩ với quần nhung và áo vest bằng vải tuyết, trả lời không chút lưỡng lự. Đó là Neptune, con chó của làng. Mọi người ở đây thường xuyên gặp nó. Nó chạy theo bọn trẻ con trong làng, các khách du lịch. Nó là một phần của phong cảnh nơi đây, có thể nói vậy. Đến đây nào, bé bự của ta. Serenac vừa ngồi xuống ngang tầm con chó vừa nói với nó. Vậy mày là nhân chứng đầu tiên của bọn ta phải không? Nói tao nghe xem, mày đã trông thấy hung thủ chứ? Mày biết nắng chứ? Lát nữa hãy đến gặp tao để khai báo nhé. Giờ thì tao còn việc phải làm. Viên thanh tra bẻ một cành liễu rồi ném ra xa vài mét. Neptune ngay lập tức tham gia vào trò chơi, chạy đi lấy, quay trở lại. Silvio Benavides ngạc nhiên nhìn sếp điều khiển con chó. Cuối cùng, Serenac cũng đứng dậy. Anh mất một lúc lâu xem xét xung quanh. Khu giặt xây bằng gạch và bùn nhồi rơm ngay phía trước con sông, cây cầu bắc qua sông và ngay phía sau, công trình có kiến trúc kỳ lạ kiểu nhà đứng gỗ trét. Bên trên có một tháp 5 tầng mà ta có thể thấy tên khắc trên tường. Nhà xây bột Senavier. Không nên bỏ qua bất cứ chi tiết nào, anh ghi nhớ trong đầu. Cần phải đi hỏi một vòng toàn bộ các nhân chứng tiềm năng, dù cho vụ giết người có lẽ đã diễn ra vào khoảng 6 giờ sáng. Michel, bảo đám đông lùi lại. Ludo, đưa tôi đôi găng tay cao su. Chúng ta sẽ lục soát anh chàng bác sĩ, dù có phải bị ướt chân nếu không muốn di chuyển cái xác. Serenac quàng đôi giày basket, tất, sắn ống quần jean đến ngang bắp chân, đeo đôi găng tay Mori đưa cho, rồi lội chân trần xuống sông. tay trái giữ cho sát một vành thằng bằng, còn tay phải lục lọi túi áo vest của anh ta. Anh móc ra một chiếc ví da và chìa cho Benavides. Anh chàng phụ tá mở ra kiểm tra các giấy tờ tùy thân. Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là Xenon Morvan. Serena tiếp tục lục lọi các túi áo và túi quần của người chết. Khăn mùi xoa, chìa khóa ô tô. Mọi thứ được truyền qua những đôi tay đeo găng và được đựng trong túi lấy mẫu trong suốt. Chết tiệt, cái gì thế này? Những ngón tay của Serena lôi từ túi áo, từ túi ngoài áo vest ra một mảnh bìa nhàu nát. Anh cúi xuống xem. Đó chỉ là một tấm thiếp, hình minh họa chính của bức hoa súng của Monet, một bức họa màu xanh, một phiên bản nhái như hàng triệu phiên bản được bày bán khắp nơi trên thế giới. Serenac lật mặt sau tấm thiếp. Dòng chữ ngắn gọn, viết in hoa: 11 tuổi, chúc mừng sinh nhật. Ngay dưới mấy từ này, một dải giấy mỏng được cắt dán lên tấm bưu thiếp. Lần này có 11 từ. Tội mộng mơ, tôi chấp thuận để người ta định đoạt. Chết tiệt, nước sông quanh mắt cá chân viên thanh tra bỗng trở nên lạnh như băng, tựa hồ hai chiếc còng bằng thép. Serenade hét lên với đám người hiếu kỳ trước mặt, bô quanh khu nhà giặt như thể đang chờ xe buýt. Morvan, anh ta có con chứ? Có phải là một thằng bé 11 tuổi không? Người họa sĩ mặc quần nhung và áo vải tuyết lại một lần nữa là người trả lời nhanh nhất. Không, ngài cảnh sát trưởng, chắc chắn là không. Chết tiệt. Tấm thiệp sinh nhật được đưa sang cho Benavides. Serenac ngẩng đầu lên quan sát. Khu giặt, cây cầu, nhà xây bột, ngôi làng Givetny tỉnh giấc. Khu vườn ao của Monet mà người ta có thể thấy nằm cách đó không xa, đồng cỏ và hàng dương. Những đám mây lơ lửng trên sườn đồi phủ đầy cây. 11 từ đó vẫn lởn vởn trong tâm trí của Serenac. Tội mộng mơ tôi chấp thuận để người ta định đoạt. Đột nhiên, anh tin chắc rằng có gì đó không nằm đúng vị trí trong khung cảnh trên tấm bưu thiếp theo trường phái ấn tượng này. Từ trên tháp nhà xây bột Senevier, tôi quan sát đám cảnh sát. Người mặc quần jean, cảnh sát trưởng, vẫn còn lội dưới nước. Ba người khác ở trên bờ, vây quanh là đám đông ngớ ngẩn, giờ đã gần 30 người, đang quan sát không bỏ sót bất cứ chi tiết nào ở hiện trường, như ở nhà hát. Một nhà hát đường phố, đúng ra là một nhà hát bên bờ sông. Tôi mỉm cười một mình. Thật ngu ngốc, quý vị không thấy vậy sao, khi tự chơi chữ một mình. Và tôi, liệu tôi có thông minh hơn những kẻ hiếu kỳ kia vì đứng trên ban công hay không? Ở vị trí đắc địa, tin tôi đi, thấy mà không bị nhìn thấy. Tôi lưỡng lự, tôi cũng cười vì tôi lưỡng lự. Thật bực mình, tôi phải làm gì đây? Đám cảnh sát đang lôi một chiếc túi lớn bằng nhựa dẻo ra khỏi chiếc xe thùng trắng. Chắc là để cho cái xác vào đó. Câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu. Tôi phải làm gì? Có nên đến đồn cảnh sát? Có nên nói tất cả những gì tôi biết cho đồn cảnh sát Vét Nôn? Liệu rồi họ có tin vào sự hoang tưởng của một kẻ già nua như tôi? Tốt hơn có lẽ là tôi nên im lặng và chờ đợi. Đợi vài ngày, chỉ vài ngày thôi. Quan sát, đóng vai một chú chuột nhắt để xem các sự kiện diễn biến thế nào. Và tôi cũng sẽ phải nói chuyện với người vợ quá của Xenon Morvan, Patricia. Phải, đó là điều tôi phải làm. Nhưng nói chuyện với cảnh sát thì... Bên dưới, gần bờ sông, ba cảnh sát đang cúi xuống lôi xác Xenon Morvan cho vào túi. Trông như thể một tảng thịt lớn đang đã đông, vừa chảy nước vừa rỉ máu. Họ thật vất vả, những anh chàng tội nghiệp. Tôi có cảm giác như thể họ là những thợ câu không chuyên vừa chộp được chú cá quá to. Viên cảnh sát thứ tư vẫn đang đứng dưới nước quan sát ba người kia. Từ chỗ tôi đứng, có thể nói anh ta đang thấy buồn cười. Đúng thế, theo như những gì tôi có thể thấy, ít nhất anh ta đang mỉm cười. Suy cho cùng, tôi băn khoăn cũng chẳng vì điều gì. Nếu tôi nói chuyện với Patricia Morvan, có khả năng tất cả mọi người đều sẽ biết chuyện. Chắc chắn vậy. Nhất là đám cảnh sát. Cô quá này rất hay ba hoa. Trong khi đó, tôi vẫn chưa phải là quá phụ. Chưa hẳn là vậy. Tôi nhắm mắt lại, có lẽ đến một phút, hay gần như vậy, tôi đã đưa ra quyết định của mình. Không, tôi sẽ không gặp cảnh sát. Tôi sẽ biến mình thành một chú chuột nhắt đen, vô hình, ít nhất trong vài ngày. Suy cho cùng, nếu cảnh sát muốn, họ có thể tìm thấy tôi. Họ có thể làm điều đó, ở tuổi tôi thì không còn chạy nhanh được nữa. Họ chỉ việc theo bước chân Neptune. Tôi mở mắt ra và nhìn con chó của mình. Nó đang nằm cách chỗ mấy tay cảnh sát khoảng chục mét, trong đám cây dương sĩ. Nó cũng không bỏ sót bất cứ chi tiết nào của hiện trường vụ án. Đúng rồi, quyết định vậy đi, tôi sẽ đợi vài ngày, ít nhất cũng đủ để thành quá phụ. Đó là chuẩn mực, không phải sao? Một sự ý nhị tối thiểu, rồi khi đến đúng thời điểm sẽ tùy cơ ứng biến, hành động, tùy thuộc vào hoàn cảnh. Cách đây không lâu, tôi đã đọc một cuốn tiểu thuyết trinh thám khá ly kỳ, câu chuyện diễn ra trong một trang viên nước Anh, hay từ tự như vậy. Toàn bộ nút thắt của câu chuyện được giải thích dưới góc nhìn của một con mèo. Phải, quý vị hiểu rõ chứ, của một con mèo. Con mèo là nhân chứng của mọi chuyện và rõ ràng là không một ai để mắt đến nó cả. Chính nó, theo cách của mình, đã tiến hành điều tra. Nó nghe ngóng, quan sát, lục lọi. Câu chuyện đã được xây dựng khá ổn, khiến cho người đọc nghĩ rằng rốt cuộc chính con mèo là hung thủ. Đúng. Tôi sẽ không làm cho quý vị mất hứng. Tôi sẽ không tiết lộ đoạn kết. Quý vị sẽ đọc cuốn sách này nếu các vị có cơ hội. Chỉ đơn giản là để giải thích cho quý vị điều tôi định làm, trở thành nhân chứng không bị tình nghi của vụ việc này, giống như con mèo trong trang viên tôi đã đọc. Tôi lại ngoái nhìn về phía bờ sông. Cái xác của Mộc Vàn gần như đã biến mất, lọt thỏm trong chiếc túi ni lông. Trông giống như một con trăng Nam Mỹ đã no nê, chỉ còn một phần đầu anh ta vẫn còn thò ra trên rãnh phép mơ tuy chưa kéo hết ở miệng túi. Ba viên cảnh sát trên bờ vẻ như đang thở. Từ trên cao, có cảm tưởng như họ chỉ chờ sếp ra hiệu là liền lôi thuốc lá ra hút. Ngày thứ hai, ngày 14 tháng 5 năm 2010, nhà xây bột Seneviac, sân hô thân mật. Ở bệnh viện, họ làm tôi phát ốm với cả đống giấy tờ. Tôi chất bừa sắp giấy tờ in đủ màu lên bàn trong phòng. Những đơn thuốc, chứng nhận bảo hiểm y tế, chứng nhận kết hôn, địa chỉ thường trú, giấy xét nghiệm. Tôi nhét tất cả vào mấy chiếc phong bì bằng giấy bìa, một số dành cho bệnh viện, không phải toàn bộ. Tôi sẽ cân và gửi toàn bộ ở bưu điện Vernon. Tôi xếp tất cả những giấy tờ không dùng nữa trong một phong bì trắng. Tôi đã không điền hết, do không hiểu hết nên tôi sẽ hỏi các y tá. Giờ thì họ đã biết tôi, chiều hôm qua tôi đã tạt qua và ở lại đó một lúc vào buổi tối. Phòng 126, để diễn cảnh người vợ sắp trở thành quá phụ lo lắng cho người chồng sắp lìa đời, để nghe lời an ủi của các bác sĩ, các y tá, những lời dối trá của họ. Chồng tôi, ông đang nguy kịch, tôi ý thức rõ điều đó. Giá họ biết được điều tôi bận tâm. Ước gì mọi sự kết thúc. Đó là tất cả những gì tôi mong muốn. Trước khi đi ra, tôi tiến về phía tấm gương mạ vàng treo bên trái cửa ra vào. Tôi nhìn khuôn mặt nhầu nhĩ đầy nếp nhăn, lạnh lùng của mình, như đã chết. Tôi choàng một chiếc khăn rộng màu đen lên mái tóc đã buộc túm lại, như một tấm mạng che của phụ nữ Hồi giáo. Những phụ nữ có tuổi ở đây đều phải đeo mạng, chẳng ai muốn trông thấy họ. Đúng là vậy, ngay cả ở Giverny, nhất là ở Giverny, ngôi làng của ánh sáng và màu sắc, những bà già luôn phải ở trong bóng tối, mặc đồ đen, trong bóng đêm, vô tích sự, vô hình. Họ lướt qua, người ta lãng quên họ. Vậy thì càng tốt cho tôi. Tôi quay lại lần cuối trước khi xuống cầu thang trong tháp. Thường thì người ta gọi tháp xây bột Seneviac ở Giverny như vậy. Tháp. Tôi máy móc kiểm tra xem còn gì vương vãi không, và cùng lúc tôi xỉ vả sự ngu ngốc của chính mình. Chẳng còn ai vào đây nữa, chẳng còn ai tới, không bao giờ. Tuy nhiên, chỉ cần một đồ vật nhỏ không nằm đúng chỗ cũng khiến tôi khó chịu. Một kiểu rối loạn ám ảnh hành vi, như người ta thường nói đến trong các phóng sự, một thứ bỏ đi chẳng làm ai khó chịu ngoài tôi. Trong góc tối nhất có một chi tiết làm tôi bực mình. Tôi có cảm tưởng như bức tranh hơi bị lệch so với thanh xà. Tôi chậm rãi băng qua căn phòng. Tôi chạm tay xuống góc dưới bên phải khung tranh để khẽ đẩy nó lên. Những bông hoa súng của tôi màu đen. Tôi đã treo bức tranh vào đúng chỗ mà người ta có thể trông thấy nó từ bất cứ cửa sổ nào, để tránh trường hợp ai đó có thể trông thấy qua cửa sổ tầng 5 của cái tháp nhỏ kiểu nóc mang đi được xây dựng trong một nhà xây bột. Hang ổ của tôi. Bức tranh được treo trong góc tối nhất, ở một góc chết. Phải gọi vậy mới đúng. Bóng tối khiến cho các vệt sẫm màu trên mặt nước xám trông càng tang thương. Những bông hoa tan, những bông hoa buồn thảm nhất từng được vẽ. Tôi khó nhọc bước xuống cầu thang. Tôi ra ngoài. Neptune đang đợi trong sân nhà xây bột. Tôi dùng gậy xua nó trước khi nó nhảy lên váy tôi. Con chó này chẳng bao giờ có thể hiểu được tôi ngày càng khó giữ thăng bằng. Phải mất một lúc lâu, tôi mới khóa xong ba ổ khóa to tướng, nhét chùm chìa khóa vào túi xách, kiểm tra từng cái khóa lại lần nữa xem chúng đã được khóa chặt chưa. Cuối cùng, tôi cũng quay đầu lại. Trong sân nhà xây bột, những bông hoa cuối cùng trên cây anh đào lớn đã rụng. Cái cây này dường như đã được hơn 100 tuổi. Có lẽ nó đã tồn tại từ khi Monet còn sống. Ở Giverny, những cây anh đào đều khiến mọi người thích thú. Dọc theo bãi đỗ xe của Bảo tàng Nghệ thuật Châu Mỹ, từ một năm nay đã trở thành bảo tàng tranh ấn tượng, có một hàng cây anh đào được trồng ở đó. Những cây anh đào Nhật Bản, theo như người ta vẫn nói, chúng thấp hơn như những lùm cây. Tôi thấy đám cây ngoại lai này thật kỳ quặc, cứ như thể vẫn chưa có đủ cây trong làng. Nhưng quý vị muốn gì nào? Mọi việc vốn là như thế đấy. Dường như các du khách người Mỹ rất thích màu hồng của hoa anh đào vào mùa xuân. Nếu ai đó hỏi tôi thấy sao, tôi sẽ nói rằng khu đất của bãi đậu xe cùng đám ô tô phủ đầy cánh hoa màu hồng khiến tôi thấy hơi quá ảnh hưởng phong cách búp bê Barbie. Nhưng chẳng ai hỏi ý kiến tôi cả. Tôi ôm khư khư những chiếc phong bì sát ngực để Neptune không làm hỏng chúng. Tôi khó nhọc lê bước trên phố Colombier. Đi chậm rãi, tôi dừng lại thở dưới cổng một phòng trọ phủ đầy dây thường xuân. Phải 2 tiếng nữa, xe khách đi Vernon mới qua đây. Tôi còn thời gian, đủ thời gian để đóng vai con chuột nhắt đen nhỏ xíu. Tôi rẽ sang phố Clomonet, đám hoa thuộc quỷ hồng và những cây đuôi diều màu cam xuyên qua lớp nhựa đường như rễ cỏ gà mọc dọc mặt tiền bằng đá. Đó là toàn bộ dấu ấn của Giverny. Tôi tiếp tục bước đi chậm chạp. Như thường lệ, Neptune đã bỏ xa đằng trước. Cuối cùng cũng đến khách sạn Body. Những cửa kính của tòa nhà nổi tiếng nhất Giverny bị mấy tấm áp phích giới thiệu triển lãm, các phòng trưng bày tranh hay phòng tổ chức tiệc che khuất. Thêm vào đó, các ô cửa kính ấy lại to đúng bằng mấy tấm biển quảng cáo. Thật kỳ lạ, nếu mọi người để ý thấy điều đó, tôi đã luôn tự nhủ rằng phải chăng đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Liệu có phải người ta chủ ý làm những tấm áp phích bằng đúng kích cỡ của các ô cửa kính hay trái lại? Chính kiến trúc sư của khách sạn Body là người có tầm nhìn xa trông rộng, nên ngay từ thế kỷ 19, khi thiết kế cửa sổ tòa nhà, đã tiên liệu được kích cỡ chuẩn của những tấm áp phích quảng cáo trong tương lai. Nhưng tôi đồ rằng một điều bí hiểm như vậy sẽ chẳng mấy khi được quý vị quan tâm. Hàng chục khách tham quan đang ngồi ngay phía trước trên những chiếc ghế dựa bằng sắt màu xanh lục dưới tán ô màu cam, đang tìm kiếm cùng một cảm xúc như hàng loạt họa sĩ người Mỹ từng đổ xô đến khách sạn này cách đây hơn một thế kỷ. Khi nghĩ tới điều đó, ta thấy cũng thật lạ. Những họa sĩ người Mỹ này vào thế kỷ trước đã tới đây trong ngôi làng bé xíu của vùng Normandy để tìm kiếm sự tĩnh lặng và tập trung. Tất cả hoàn toàn trái ngược với Giverny ngày nay. Tôi ngồi xuống một bàn trống và gọi một tách cà phê đen. Cô hầu bàn mới đã mang tách cà phê đến cho tôi. Đó là một nhân viên thời phụ. Cô bé mặc đồ ngắn kèm áo ghi lê họa tiết ấn tượng với những bông hoa súng màu tím sau lưng. mặc áo có in hình hoa súng tím sau lưng. Điều đó thật kỳ quặc, không phải vậy sao? Tôi đã nhìn thấy ngôi làng này biến đổi nhiều năm nay. Đôi khi tôi có cảm tưởng như Giverny đã trở thành một công viên giải trí, một công viên ấn tượng thì đúng hơn. Họ đã nghĩ ra khái niệm đó, tôi tin vậy. Tôi ở đó để thở dài như một bà già xấu tính đang cầu nhau một mình và chẳng còn hiểu cái gì ra cái gì nữa. Tôi quan sát kỹ từng người một trong đám đông hỗn tạp xung quanh. Một đôi tình nhân đang cùng dở đọc cuốn sổ tay du lịch màu xanh lá. Ba cậu bé chưa đầy 5 tuổi đang cãi nhau ầm ĩ trên lối đi rải sỏi. Và bố mẹ lũ trẻ hẳn sẽ nghĩ mọi thứ thoải mái hơn nếu chúng đang ở bể bơi chứ không phải đang ở cạnh một cái ao đầy ếch nhái kêu. Một bà người Mỹ ủ rũ đang gọi cà phê kiểu Liège, Bỉ, trong một quán Pháp theo phong cách Hollywood. Họ đang ở đó. Hai người đều đã ngồi vào bàn, cách tôi 3 bàn, 15 mét. Tôi nhận ra họ. Đương nhiên rồi, tôi đã trông thấy họ từ cửa sổ của tháp xây bột sau những tấm rèm. Viên thanh tra, người đã lội dưới sông bên cạnh xác chết Jerome Morvan và viên cấp phó nhút nhát của anh ta. Rõ ràng, họ đang nhìn về hướng khác, về phía cô bé phục vụ nhỏ nhắn, không phải về phía con chuột nhắt đen già nua. Qua cặp kính râm của thanh tra Serenac, mặt tiền khách sạn Body mang tông màu sepia, kiểu thời hoàng kim, và đôi chân cô bé phục vụ xinh đẹp đang băng qua đường như có màu của chiếc bánh sừng bò nướng vàng. Được rồi, Silvio, cậu xem xét lại một lần nữa cho tôi toàn bộ những thứ tìm được dọc con sông. Nhớ nhé, tất cả đều đã được đưa đến phòng thí nghiệm, có dấu chân, tảng đá, thi thể móc van. Nhưng có thể ta đã bỏ qua chi tiết nào đó, tôi không biết nữa. Khu nhà giặt, những cái cây, chiếc cầu. Cậu sẽ xem lại tại hiện trường, đi vòng quanh và xem liệu cậu có thể tìm được các nhân chứng hay không. Về phần tôi, không có lựa chọn nào khác. Tôi sẽ phải đi gặp bà quả phụ Patricia Morvan. Cậu có thể nói tóm tắt thông tin về anh chàng Geno Morvan này được không? Vâng, Lord... À, thưa sếp. Silvio Benavides rút từ dưới gầm bàn ra tập tài liệu. Serenac vẫn theo dõi cô phục vụ. Cậu có muốn uống gì không? Một ly rượu anis, một ly van trắng. Dạ không, không, tôi không uống gì đâu. Cà phê cũng không à? Không, không, sếp không cần phải... Benavides lưỡng lự. Vâng, một tách trà. Laurent Serenac giơ tay lên vẫy. Thưa cô, một tách trà và một ly van trắng. Một ly gai lắc, ở đây có loại này không? Anh quay đầu về phía viên cấp phó của mình. Việc xưng hô thân mật với tôi khó đến thế sao? Silvio, tôi bao nhiêu tuổi nào? Hơn cậu 7 tuổi hay 10 tuổi? Chúng ta đều là đồng cấp. Không phải vì tôi lãnh đạo đồn cảnh sát Vernon từ 4 tháng nay mà phải xưng hô trịnh trọng với tôi. Ở miền Nam, ngay cả lính mới cũng xưng hô thân mật với sếp. Ở miền Bắc, cần phải có thời gian. Rồi chúng ta sẽ làm thế, thưa sếp. Rồi sếp sẽ thấy. Dĩ nhiên là cậu nói đúng. Người ta sẽ nói rằng tôi cần phải biết thích nghi. Thậm chí thật dở hơi, tôi thấy thật buồn cười khi cấp phó cứ gọi tôi là sếp. Silvio bẻ ngón tay, như thể anh ngờ ngại không dám nói trái ý cấp trên của mình. Nếu sếp cho phép, tôi không chắc liệu đó có phải liên quan đến chuyện vùng miền hay không. Tóm lại, để giải thích cho sếp, bố tôi giờ đã về hưu, nhưng cả đời ông đã đi lại giữa hai nước Bồ Đào Nha và Pháp. Cả đời ông đã xây nhà cho các ông chủ trẻ hơn ông, và họ luôn xưng hô thân mật với ông, còn ông luôn xưng hô lịch sự với họ. Theo tôi, vấn đề nằm ở chỗ, tôi không biết nữa. Nó liên quan đến cà vạt hay đồng phục lao động của công nhân, những ngón tay được chăm chút đẹp đẽ hay những đôi tay đầy dầu mỡ. Sếp có hiểu điều tôi muốn nói? Laurent Serenac giang tay ra, gạt vạt tay áo khoác da để lộ chiếc áo phông màu xám. Silvio, cậu thấy cà vạt ở đây không? Chúng ta đều là thanh tra, cả hai chúng ta. Chán thật. Anh cười thoải mái. Nói tóm lại, như cậu nói, việc xưng hô thân mật sẽ đến tự nhiên theo thời gian. Điều đó có nghĩa là giờ chẳng có thay đổi gì cả. Tôi thích tính cách kiểu Bồ Đào Nha đời thứ hai của cậu thể hiện đơn giản như vậy. Được rồi, anh chàng Morvan này thế nào? Silvio cúi đầu cẩn thận đọc những ghi chép trong sổ. Jerome Morvan là một người xuất thân trong làng, biết vạch rõ con đường của mình. Anh ta sống ở Giverny, nhưng gia đình đã chuyển đến Paris từ hồi anh ta còn bé. Bố Morvan trước cũng là bác sĩ đa khoa, nhưng không giàu có gì. Jerome Morvan đã kết hôn lúc còn khá trẻ với một phụ nữ tên là Patricia Seron. Lúc đó cả hai chưa đầy 25 tuổi, còn lại là sự thành công mỹ mãn. Jerome đã theo học ngành y, chuyên khoa mắt. Ban đầu anh ta mở một phòng khám tại Asnières, đang cùng năm cộng sự. Sau đó, khi ông bố Morvan chết, anh ta đã dành toàn bộ số tiền dành dụm được để mua cả phòng phẫu thuật mắt ở quận 16. Phòng khám hoạt động có vẻ khá ổn. Theo tôi biết, anh ta là chuyên gia có tiếng về thủy tinh thể, và đương nhiên khách hàng đa phần sẽ là người lớn tuổi. Cách đây 10 năm, trở về quê hương, anh ta đã mua một trong những ngôi nhà đẹp nhất Giverny, nằm giữa khách sạn Body và nhà thờ. Không có con cái gì sao? Cô bé phục vụ đặt đồ uống bên lên bàn rồi đi khỏi. Serenac cắt ngang lời viên cấp phó trước khi anh ta trả lời. Cô bé xinh đấy nhỉ? Nhìn kìa, đôi chân dài ống ả như chiếc comba dưới lớp váy, đúng không? Thành trà Benavides không biết nên thở dài mệt mỏi hay mỉm cười gượng gạo. Vâng, không. Tóm lại, tôi muốn nói về gia đình Morvan. Họ chưa bao giờ có con. Tốt, vậy còn kẻ thù thì sao? Morvan sống một cuộc sống giàu sang nhưng khiêm nhường, không liên quan đến chính trị, không đảm nhiệm chức vụ trong các tổ chức hay các đại loại như thế. Thực sự không có nhiều bạn bè. Tuy vậy, anh ta... Serenac đột nhiên quay lại. Xem nào, xin chào anh bạn. Benavides cảm thấy có gì đó lông lá lướt qua dưới gầm bàn. Lần này anh thở dài thật sự. Serenac chìa tay ra, Neptune tới cọ cọ mõm vào nó. Nhân chứng duy nhất của tôi ở thời điểm này. Lauren Serenac thì thầm. Xin chào, Neptune. Con chó nhận ra tên mình. Nó tự mình vào cẳng chân của viên thanh tra và hâu hấu nhìn cục đường trên đĩa lót tách trà của Silvio. Serenac giơ ngón tay về phía con chó. Ngoan nào, chúng ta nghe thanh tra Benavides nói đã. Anh ta không thể nói hai câu liền. Vậy thì, Silvio, cậu đang nói đến đâu rồi nhỉ? Silvio tập trung nhìn vào những ghi chép của mình và tiếp tục với tông giọng đều đều. Jerome Morvan có hai niềm đam mê cháy bỏng, như người ta thường nói. Anh ta dành hết thời gian cho hai niềm đam mê đó. Serenac vuốt ve Neptune. Có tiến triển đấy. Hai niềm đam mê, nói một cách ngắn gọn, là hội họa và phụ nữ. Về hội họa, chúng ta đang nói đến một nhà sưu tầm thực sự, một người tự mày mò nghiên cứu, khá có khiếu trong lĩnh vực này, với niềm ưu ái dành cho trường phái ấn tượng, tất nhiên rồi, và là một tay chơi ngông. Theo như người ta nói với tôi, Jerome Morvan mơ ước sở hữu một bức họa của Monet, và nếu có thể thì không phải là bức nào cũng được. Tìm được một bức hoa súng, đó là điều tay bác sĩ nhãn khoa này luôn nghĩ đến. Serenac huýt sáo vào tai con chó. Chỉ có vậy thôi, một bức tranh của Monet. Thậm chí, dù phòng khám của anh ta đã chữa lành mắt cho tất cả những người phụ nữ giàu có ở quận 16, tôi vẫn thấy rằng một bức tranh hoa súng vượt quá khả năng của bác sĩ Morvan. Hai niềm đam mê, cậu đã nói thế, mặt ngửa của đồng xu là những bức tranh ấn tượng, còn mặt sấp là phụ nữ à? Những lời đồn đại, những chuyện ngồi lê đôi mắt, dù cho Morvan chỉ che giấu một nửa trong số đó. Hàng xóm và các đồng nghiệp chủ yếu nhắc đến tình trạng của vợ anh ta, Patricia. Lấy chồng khi còn trẻ, phụ thuộc hoàn toàn kinh tế vào anh chồng, không thể ly hôn, đành phải nhắm mắt làm ngơ. Thưa sếp, nếu sếp hiểu ý tôi... Lauren Serenac uống cạn ly vang trắng. Nếu đây là một ly Galliac, anh đặt ly xuống bàn và nhăn mặt. Tôi hiểu điều cậu muốn nói, Silvio. Và suy cho cùng, anh chàng bác sĩ này bắt đầu làm tôi có hứng thú rồi đấy. Cậu đã thu thập được danh tính của mấy cô bồ hay các ông chồng bị cắm sừng có động cơ gây án chưa? Silvio để tách trà vào đĩa. Neptune nhìn anh ta với đôi mắt ương ước. Chưa ạ, Nhưng có vẻ như là về phía các quý cô, Jerome Morvan đã bị ám ảnh bởi một người mà anh ta theo đuổi. Thế à, một thành trì chưa chinh phục được? Có thể nói vậy ạ. Sếp đừng ngạc nhiên nhé. Đó là cô giáo trong làng, cô gái xinh đẹp nhất làng. Có vẻ như cô ấy đứng đầu danh sách các mục tiêu cần chinh phục của anh ta. Và rồi thì tôi cũng chưa biết gì thêm. Đó là thông tin tôi thu thập được sau khi nói chuyện với các đồng nghiệp của anh ta, thư ký riêng và ba nhân viên phòng triển lãm tranh mà anh ta thường xuyên làm việc cùng. Đó là phiên bản Morvan. Cô giáo kia đã kết hôn rồi à? Vâng, với một ông chồng rất hay ghen, có vẻ là vậy. Serena quay sang Neptune. Có tiến triển, bé bự ạ. Cậu ấy giỏi phải không, Silvio ấy? Tuy bề ngoài có vẻ hơi khép kín, nhưng thực tế thì đó là một người rất thông minh. Cậu ta có bộ não như máy tính. Viên thanh tra đứng dậy, Neptune chạy ra xa trên phố. Silvio, tôi hy vọng là cậu không để quên đôi ủng của mình và cái lưới để lội xuống sông Epter. Còn tôi thì sẽ đi chia buồn với bà quả phụ Morvan, 71 phố Clomonet, đúng không nhỉ? Vâng, sếp sẽ không thể nhầm đâu. Giverny là một ngôi làng nhỏ được xây ở lưng chừng đồi, nằm lọt thỏm giữa hai con phố dài song song với nhau. Phố Clomonet chạy xuyên qua cả ngôi làng và đường Roy, nghĩa là con đường tỉnh lộ trong thung lũng chạy dọc bờ sông. Ngoài ra còn có một loạt những con phố nhỏ chạy dọc lên dốc giữa hai con phố chính. Chỉ có vậy thôi. Đôi chân cô phục vụ băng qua phố Clomonet và hướng về quầy bar. Đám thục quỷ hồng bám vào các bức tường của khách sạn Body bằng gạch và đất nung, như thể những ngọn lửa màu phấn hồng trong một lò sưởi đầy ánh mặt trời. Serena thấy khung cảnh thật đẹp. Silvio đã không nhầm, nhà số 71 phố Clomonet đích thị là ngôi nhà đẹp nhất phố. Những cánh cửa chớp màu vàng, dàn nho xanh choáng hết nửa mặt tiền. Sự kết hợp che khéo léo giữa mấy tảng đá lớn và ngôi nhà gỗ kiểu chuồng bồ câu, lác đác vài cây phong lữ đỏ thắm ở bầu cửa sổ và vươn dài trên các chậu đất lớn. Một mặt tiền kiểu ấn tượng tuyệt vời. Patricia Morvan có vẻ rất mát tay, hay ít nhất biết cách chỉ đạo một binh đoàn thợ làm vườn tinh nhuệ. Ở Giverny thì kiểu này chẳng thiếu. Một chiếc chuông bằng da treo lủng lẳng vào sợi xích trước cánh cửa. Serena lắc chuông. Chỉ vài giây sau, Patricia Morvan xuất hiện sau cánh cửa gỗ sồi. Rõ ràng là cô ta đang đợi anh. Viên thanh tra đẩy cửa bước vào trong khi cô lùi lại nhường đường cho anh đi qua. Thanh tra Serena luôn coi trọng khoảnh khắc này trong mọi cuộc điều tra. Ấn tượng ban đầu. Một vài khoảnh khắc tâm lý thuần túy cần nắm bắt nhanh chóng. Anh sẽ phải tiếp cận một người thế nào? Một người vợ yêu chồng vô vọng hay kiểu người tư sản khô khan và lạnh lùng? Một người tình bị trúng tiếng sét của số phận hay một quá phụ đang vui sướng? Hiện là người giàu có và cuối cùng đã được tự do, trả thù cho những lầm lạc của anh chồng. Liệu cô ta có giả vờ như đang đau khổ vì quá bụa hay không? Ngay lúc này, không dễ để có thể nắm bắt điều gì ngay. Đôi mắt của Patricia Morvan được giấu sau cặp kính to dày bằng thủy tinh, che kín đôi đồng tử đỏ hoe. Serena bước vào hành lang. Trên thực tế, đó là một tiền sảnh lớn, hẹp và sâu. Anh đột ngột dừng lại, sửng sốt. Bao phủ toàn bộ hai bức tường với độ dài hơn 5 mét, hai bức tranh hoa súng khổng lồ được sao chép lại dưới dạng một phiên bản khá hiếm với tông màu đỏ và vàng, không có bầu trời lẫn những cành liễu. Theo những gì mà Serena biết, đó chắc chắn là bản sao của một bức tranh sơn dầu Monet đã vẽ trong những năm cuối đời ông, những bức họa cuối cùng sau năm 1920. Không khó để suy luận được, Monet đã theo đuổi một tư duy sáng tạo đơn giản, thu hẹp dần tầm nhìn, loại bỏ phần nền trang trí, tập trung vào điểm duy nhất trong ao, chỉ vài mét vuông, như thể có thể xuyên qua nó. Serena tiến về phía khung cảnh lạ lùng này. Hành lang được trang trí nhằm tái hiện những bức tường của bảo tàng tranh ấn tượng Orangerie. Cho dù ở đây rất xa, những bức hoa súng dài cả trăm mét đang được trưng bày tại bảo tàng ở Paris. Serenade bước vào một căn phòng. Nội thất kiểu cổ điển, trưng bày hơi quá nhiều đồ mỹ nghệ đủ các thể loại. Những bức tranh được trưng bày khiến khách vào nhà đặc biệt chú ý. Khoảng một chục bức tranh, những phiên bản gốc. Theo hiểu biết của Serenade, một vài cái tên bắt đầu có giá trị thực sự, cả về khía cạnh nghệ thuật lẫn kinh tế. Một bức của Grabonvan, của Van Miller, của Gaba. Mộc Vàng dường như có gu thẩm mỹ tốt và có năng khiếu đầu tư. Viên thanh tra tự nhủ rằng nếu người vợ quá của anh ta có khả năng xua đuổi những kẻ tham lam sẽ đánh hơi thêm mùi Verni, cô ta sẽ tránh được cơn thèm khát của họ thật lâu. Anh ngồi xuống. Patricia không ở yên một chỗ. Cô căng thẳng di chuyển các đồ vật đã được sắp xếp đâu ra đấy. Bộ vest màu tía của cô tương phản với làn da trắng ngà xỉn màu. Serenade nghĩ có lẽ cô khoảng 40, cũng có thể chưa đến. Cô không hẳn xinh đẹp, nhưng có vẻ cứng nhắc, ý tứ. Điều đó khiến cô cũng có duyên. Phong cách cổ điển hơn là đẳng cấp, viên thanh tra cho là vậy. Một vẻ quyến rũ ở mức tối thiểu nhưng được chăm chút. Thanh tra, ông hoàn toàn chắc chắn rằng đây là một vụ giết người chứ? Cô nói với giọng chua chát và lẫn vẻ khó chịu. Cô nói tiếp, người ta đã kể cho tôi nghe về hiện trường vụ án. Không thể có khả năng đó là một tai nạn hay sao? Ngã đập đầu vào một hòn đá lửa và Jerome bị chết đuối. Tại sao lại không chứ, thưa bà? Mọi khả năng đều có thể xảy ra, cần phải đợi báo cáo của pháp y. Nhưng trong tình hình điều tra hiện tại, tôi phải thú thật với bà điều này. Giết người là hướng điều tra ưu tiên, từ rất xa. Patricia Mộc Vàn cầm bức tượng nữ thần săn bắn Diana được bày trên tủ buffet và cứ dùng tay miết bức tượng. Một bức tượng bằng đồng. Serenade chuyển sang thẩm vấn. Anh đặt các câu hỏi. Patricia hầu như trả lời bằng những từ tượng thanh, hiếm khi quá ba từ, thường là lặp đi lặp lại và chỉ thay đổi ngữ điệu, tông giọng cao. Không có kẻ thù nào chứ? Không không không. Bà không nhận thấy có gì khác thường trong những ngày vừa qua? Không không. Ngôi nhà của ông bà có vẻ rộng. Ông bà có ở đây chứ? Có và không. Lần này thì Serenade không để cho cô có sự lựa chọn. Anh hiểu lắm thái độ của cô. Bà phải nói rõ hơn cho tôi biết, bà Mộc Phan. Patricia Mộc Phan chậm chậm nhả chữ, như thể cô đang đếm từng âm tiết vậy. Jerome hiếm khi ở đây vào các ngày trong tuần. Anh ấy có một căn hộ ngay cạnh phòng khám ở quận 16, đại lộ Sussex. Thành ra Serenade ghi lại địa chỉ và thầm nghĩ, chỗ đó cách bảo tàng trưng bày tranh ấn tượng Marmonton có hai bước chân. Chắc chắn không phải là ngẫu nhiên. Chồng bà thường ngủ ở bên ngoài à? Im lặng một lát. Vâng. Những ngón tay căng thẳng của Patricia Mộc Van sắp xếp lại một bó hoa tươi vừa mới hái được cắm trong một chiếc lò dài có họa tiết Nhật Bản. Một hình ảnh cứ hiện lên dài dẳng trong tâm trí của Lauren Serenade. Những bông hoa này sẽ thối rữa trên cành. Cái chết sẽ đóng băng cả căn phòng này. Bụi thời gian sẽ phủ lên toàn bộ vẻ hài hòa của màu sắc nơi đây. Ông bà không có con? Không. Im lặng một lúc lâu. Chồng bà cũng không có ư? Ý tôi là con riêng ấy. Patricia Mộc Vàng thể hiện vẻ lưỡng lự bằng cách giảm tông giọng xuống một quãng tám. Không. Serenade nắm lấy thời cơ. Anh rút một bản sao của tấm bưu thiếp hoa súng được tìm thấy trong túi áo của Jerome Mộc Vàng, xoay lại rồi chìa ra cho người quá phụ. Patricia Mộc Phan đành phải đọc những từ được đánh máy. 11 tuổi, chúc mừng sinh nhật. Chúng tôi đã tìm thấy tấm bưu thiếp này trong túi áo của chồng bà, viên thanh tra nói rõ. Có lẽ ông bà có một đứa cháu. Các con của bạn bè, bất cứ đứa trẻ nào mà chồng bà có thể gửi tấm bưu thiếp chúc mừng sinh nhật này. Không, tôi thật sự không thấy có đứa nào. Tuy vậy, Serenade để cho Patricia Mộc Van suy nghĩ trước khi hỏi tiếp. Còn câu nói này? Đôi mắt cô lướt qua tấm thiệp rồi đọc những từ lạ lùng tiếp theo. Tội mộng mơ, tôi chấp thuận để người ta định đoạt. Tôi hoàn toàn không biết gì hết, tôi rất tiếc thưa ông thanh tra. Cô ta có vẻ thật sự dửng dưng. Serenade để tấm thiệp lên bàn. Đó là bản sao, bà có thể giữ nó. Chúng tôi có bản gốc rồi, tôi sẽ để cho bà suy nghĩ thêm, phòng khi bà có nhớ ra điều gì. Patricia một phen bước lăng xăng trong căn phòng, như một con ruồi hiểu rằng nó sẽ không thể thoát khỏi cái bể kính. Serenade tiếp tục. Chồng bà có hay lo lắng buồn phiền, ý tôi là về khía cạnh công việc hay không? Tôi không rõ nữa. Một cuộc phẫu thuật đã không thành công chăng? Hay một bệnh nhân nào đó không hài lòng? Một vụ kiện cáo? Con ruồi đột nhiên trở nên tức giận. Không, không bao giờ. Ông đang ám chỉ điều gì thế? Không có gì, không có gì. Tôi đảm bảo với bà như vậy. Biên thanh tra nhìn những bức tranh trên tường. Chồng bà chắc chắn là người có thẩm mỹ nhất định về hội họa. Bà có nghĩ rằng có lẽ ông nhà đã có dính líu? Biết nói sao nhỉ? Tới một vụ buôn lậu, một vụ tàng trữ đồ ăn cắp, dù ông hoàn toàn vô can. Ý ông là gì? Giọng nói của quá phụ lại trở nên thê thế, khó chịu hơn nữa. Đúng là cố hữu, viên thanh tra nghĩ. Patricia Mộc Van cố chấp với ý nghĩ rằng đây không phải là một vụ giết người. Chấp nhận chuyện chồng mình bị giết, đó là chấp nhận việc ai đó có thể căm thù anh ta đến mức sát hại anh ta. Đó là chấp nhận tội lỗi của chồng hay đại loại vậy. Serenade đã nhận ra tất cả những điều đó. Anh phải làm sáng tỏ góc tối của nạn nhân mà không khiến người đàn bà quá này chống lại mình. Tôi không có ý gì cả, chưa có gì rõ ràng cả. Tôi xin đảm bảo vậy, thưa bà Mộc Van. Tôi chỉ tìm một hướng điều tra. Người ta đã nói với tôi về... Nói thế nào nhỉ? Về việc tìm kiếm của chồng bà. Để sở hữu một bức họa của Monet. Đó từng là... Hoàn toàn chính xác, thưa ông thanh tra. Đó từng là một ước mơ. Jerome nổi tiếng là một trong những người am hiểu Claude Monet nhất. Vâng, một ước mơ. Sở hữu một bức tranh của Monet. Anh ấy đã làm việc vất vả vì điều đó. Anh ấy đã là một bác sĩ phẫu thuật thiên tài. Anh ấy xứng đáng với điều đó. Đó là một con người có niềm đam mê. Không phải bất cứ bức tranh nào của Monet, thưa ông thanh tra. Một bức hoa súng. Tôi không biết liệu ông có hiểu được không, nhưng đó là cái anh ấy hằng tìm kiếm. Một bức tranh được vẽ ngay tại đây, tại Giverny, ngôi làng của anh ấy. Nhân lúc người đàn bà quá đang thao thao bất tuyệt về chồng mình, bộ óc của Serenade hoạt động liên tục. Ấn tượng ban đầu. Chỉ bản chất của việc để tang này, và trái với mọi dự đoán, ấn tượng này ngày càng nghiêng theo hướng một đam mê cháy bỏng, một tình yêu mê muội hơn là sự héo úa, âm thầm và dửng dưng của người đàn bà bị bỏ rơi. Tôi rất tiếc đã làm bà phiền lòng như vậy, thưa bà Mộc Van, nhưng chúng ta đều có mục tiêu, đó là tìm kiếm kẻ đã giết chồng bà. Tôi sẽ phải đặt nhiều câu hỏi riêng tư hơn. Patricia Mộc Van dường như bất động trong tư thế của nhân vật khỏa thân do Gappa vẽ trên bức tường đối diện. Chồng bà không phải lúc nào cũng... Nói thế nào nhỉ? Chung thủy với bà. Liệu bà có nghĩ rằng... Serenade quan sát vẻ xúc động của Patricia. Như thể không trong thâm tâm của cô, những giọt nước mắt thầm kín đang cố dập tắt ngọn lửa trong lòng. Patricia cắt lời thanh tra. Chồng tôi và tôi, chúng tôi quen biết nhau từ khi còn rất trẻ. Anh ấy đã theo đuổi tôi rất lâu, rất rất lâu. Cả tôi và cả những phụ nữ khác. Phải nhiều năm tôi mới đáp lại anh ấy. Lúc còn trẻ, anh ấy không phải loại đàn ông khiến cho các cô gái trẻ ao ước. Tôi không biết liệu ông có hiểu điều tôi muốn giải thích. Dĩ nhiên, anh ấy từng là người rất nghiêm túc, hơi quá buồn tẻ. Anh ấy thiếu tự tin trước phái nữ. Tất cả những điều đó có thể cảm nhận được. Rồi thì cùng với thời gian, anh ấy trở nên tự tin hơn, cũng trở nên cuốn hút hơn và thú vị hơn rất nhiều. Thưa ông thanh tra, tôi nghĩ mình là người đã góp phần lớn tạo nên điều đó. Anh ấy cũng đã trở nên giàu có. Jerome, khi thành đạt, đã tìm cách trả thù phụ nữ. Với phụ nữ, thưa ông thanh tra, không phải với tôi. Tôi không biết liệu ông có thể hiểu được không? Tôi hy vọng là như vậy. Serena thầm nghĩ và tự nhủ mình phải thu nhập được những tên tuổi, sự kiện, ngày tháng. Để sau... Patricia Mộc Van nhấn mạnh. Tôi mong ông hãy tế nhị, thưa thanh tra. Giverny là một ngôi làng nhỏ chỉ có vài trăm dân. Xin đừng giết Genome thêm một lần nữa. Đừng làm hỏng danh tiếng của anh ấy. Anh ấy không đáng bị như thế. Nhất định là không. Lauren Serena gật đầu vẻ đảm bảo. Những ấn tượng ban đầu. Giờ thì anh đã củng cố nhận định của mình. Đúng, Patricia Morvan rất yêu Jerome. Không, cô có lẽ không giết anh ta vì tiền. Nhưng vì tình yêu. Để rồi xem. Một chi tiết cuối khiến anh ấn tượng. Đó là những bông hoa trong chiếc bình kiểu Nhật đã thuyết phục anh. Thời gian đã ngừng lại trong ngôi nhà này. Chiếc đồng hồ đã hỏng vào ngày hôm qua. Trong căn phòng này, từng cm vuông vẫn còn toát lên những niềm đam mê của Jerome Morvan, của riêng anh ta. Và mọi thứ sẽ giữ nguyên như vậy. Những bức tranh sẽ không bao giờ được tháo xuống. Những cuốn sách trên giá sẽ không bao giờ được mở ra nữa. Tất cả sẽ nguyên vẹn như một bảo tàng vắng người để tưởng nhớ đến một người mà tất cả mọi người đã lãng quên. Một tay chơi nghệ thuật sẽ không hiến tặng gì hết. Một tay sát gái mà có lẽ không một người đàn bà nào nhỏ lệ vì hắn. Ngoại trừ người đàn bà của hắn, người mà hắn đã bỏ rơi. Một cuộc đời sưu tầm những tác phẩm sao chép, nhưng không người thừa kế. Ánh sáng trên phố Clomonet nhảy nhót trên gương mặt viên thanh tra. Đợi được gần 3 phút thì Silvio hiện ra ở đầu đường, chân không đi ổn nhưng gấu quần bám đầy đất. Điều đó khiến Serenat buồn cười. Silvio Benavides là một mẫu người lịch lãm, chắc chắn tình quái hơn nhiều so với những gì mà bản chất tỉ mỉ của anh ta thể hiện ra ngoài. Sau đôi kính râm, Lauren Serenac cần thời gian để định hình cái dáng mảnh khảnh của viên cấp phó với cái dáng trải dài trên tường mấy ngôi nhà. Silvio có thể nói là không gầy, hẹp ngang thì đúng hơn. Bởi thật lạ lùng là bên dưới chiếc áo sơ mi kẻ caro cài kín tận cổ và đóng thùng trong chiếc quần vải màu be lại cho thấy một thân hình lực lưỡng. Silvio nhìn nghiêng sẽ cảm giác người rộng hơn nhìn thẳng. Lauren thầm cười cợt. Một kiểu xi lanh. Điều đó khiến anh không xấu mà hoàn toàn ngược lại. Nó khiến cho anh có vẻ yếu đuối. Một vóc dáng như thân cây non, trơn và mềm dẻo, như có thể gặp lại mà không bao giờ bị gãy. Silvio tiến lại gần. Nụ cười nở trên môi. Rõ ràng điều Lauren không thích ở viên cấp phó của mình nhất về ngoại hình, đó là cái tật vuốt ngược toàn bộ mái tóc thẳng và ngắn của anh ta ra sau hay sang một bên thành một đường rễ ngôi rất cứng nhắc. Lần nào cũng thế, chỉ cần chải một nhát là đủ khiến cho nó biến dạng. Silvio Benavides đứng lại trước mặt anh, tay chống nạnh. Sao rồi, thưa sếp, bà quá phụ thế nào? Rất quá phụ, rất rất quá phụ. Còn việc điều tra của cậu thì sao? Không có gì mới. Tôi đã nói chuyện với một vài người hàng xóm đang ngủ vào sáng hôm sau xảy ra án mạng và họ không biết gì cả. Còn các thông tin khác, để xem sao. Mọi thứ đều được cho vào lọ thủy tinh và túi nhựa trong. Chúng ta về hang chứ ạ? À? Serena xem đồng hồ, đã 16:30. Ừ, cậu thôi, tôi còn một cái hẹn không thể bỏ lỡ. Anh quả quyết trước thái độ ngạc nhiên của viên cấp phó. Tôi không muốn nhỡ mất buổi tan trường. Silvio Benavides nghĩ rằng mình đã hiểu. Để tìm một đứa trẻ 11 tuổi sắp mừng sinh nhật. Serena nháy mắt vẻ đồng loại với Silvio. Có thể nói vậy. Và cũng để khám phá một chút viên ngọc quý của trường phái ấn tượng. Cô giáo tiểu học mà Jerome Morvan thèm muốn như một bức tranh của Monet. Tôi đợi ô tô chở học sinh dưới tán cây, đoạn trên quảng trường nằm giữa tòa thị chính và trường học. Đó là nơi râm mát nhất làng, chính xác là khoảng vài mét phía trên phố Clomonet. Tôi gần như chỉ có một mình. Thực tế, ngôi làng đã trở nên thật lạ, chỉ một đoạn đường vài mét là đủ để chuyển tiếp từ cảnh ồn ào của dòng người đứng chờ trước các bảo tàng hay phòng tranh đông nghịch sang các con phố nhỏ vắng vẻ của một ngôi làng nông thôn. Trạm xe buýt nằm ngay trước cổng trường, hay gần như thế. Bọn trẻ đang chơi trong sân, sau hàng rào. Neptune đang đứng ở xa, dưới một cây đoạn. Nó sốt ruột đợi bọn trẻ được phóng thích khỏi cái lồng. Nằm mê mẩn việc đó, Neptune thích chạy theo bọn trẻ. Ngay trước trường làng, người ta mở xưởng vẽ học viện triển lãm nghệ thuật. Khẩu hiệu được sơn rất to trên tường: quan sát đi đôi với tưởng tượng. Đúng là cả một chương trình. Suốt cả đời, vô số cụ nghỉ hưu đi khập khiễng, đội những chiếc mũ rơm hay mũ Panama bước ra khỏi phòng tranh rồi tản ra khắp làng, đi tìm nguồn cảm hứng thần thánh. Không đời nào họ lại thất lạc trong thị trấn này được, với phù hiệu màu đỏ và chiếc xe đẩy đi chợ để đẩy giá vẽ. Quý vị không thấy lố bịch sao? Sẽ có ngày người ta giải thích cho tôi tại sao cỏ khô ở đây, chim trên cây hay nước sông lại không có màu giống với những nơi khác trên thế giới. Điều đó vượt quá khả năng của tôi. Chắc là tôi quá ngu xuẩn nên không thể hiểu được. Chắc là tôi đã sống ở đây quá lâu. Chắc chắn là vậy. Như thế khi người ta sống quá lâu bên cạnh một người đàn ông rất điển trai. Bất luận thế nào, những kẻ xâm lăng đó không rời khỏi đây như những kẻ khác vào lúc 16 giờ cùng với những chiếc xe chở khách. Họ lê la đến tận khi đêm xuống, ngủ luôn tại đây, trở ra vào lúc tảng sáng. Phần đông họ là người Mỹ. Tôi có lẽ chỉ là một bà già quan sát toàn bộ khung cảnh gánh xiết này qua đôi mắt mờ đục. Nhưng quý vị sẽ không thể ngăn tôi nghĩ rằng một màn diễu hành như thế với những họa sĩ già nua trước cổng trường rốt cuộc sẽ ảnh hưởng đến lũ trẻ trong làng, sẽ gieo rắc những ý tưởng gì vào đầu chúng. Quý vị không đồng ý vậy sao? Thanh tra Serenade đã trông thấy Neptune dưới bóng cây đoạn. Dĩ nhiên, cả hai không thể rời nhau nửa bước. Anh ta vừa vui vẻ tấn công, vừa vuốt ve trêu chọc con chó. Còn tôi, thu mình trên ghế băng như một bức tượng bằng gỗ mun. Quý vị hẳn thấy lạ lùng khi một bà già như tôi đi dạo ngay giữa cây bát ni mà không ai, hay hầu như không một ai để ý. Đám cảnh sát lại càng không. Tôi sẽ nói với quý vị rằng hãy thử nghiệm. Hãy đến một góc phố, bất cứ phố nào, một đại lộ tại Paris, quảng trường trước nhà thờ một ngôi làng. Tùy ý quý vị, chỉ cần là một nơi đông người, quý vị hãy dừng 10 phút, đếm số người đi qua. Quý vị sẽ ngạc nhiên đến sững sờ bởi số lượng người cao tuổi. Lúc nào cũng vậy, số người già sẽ nhiều hơn tất cả số người ở độ tuổi khác. Trước tiên là bởi vì thực tế đúng như vậy, người ta đã lải nhải điều đó với chúng tôi suốt rồi. Ngày càng có nhiều người già trên thế giới. Rồi thì bởi vì người lớn tuổi chẳng có việc gì để làm ngoài việc lang thang trên phố. Và cuối cùng chủ yếu là vì người ta chẳng để ý đến họ, nên mọi thứ cứ như vậy thôi. Người ta sẽ quay lại nhìn cái rốn được cô gái trẻ phơi ra. Người ta sẽ xô đẩy trước một cán bộ cấp cao đang rảo bước, hay một nhóm thanh niên đang chiếm hết vỉa hè. Người ta sẽ dõi theo chiếc xe nôi với em bé bên trong và người mẹ đằng sau. Nhưng một ông già hay một bà già, họ đều vô hình. Chỉ vì họ lại biết chậm đến nỗi họ gần như trở thành một phần của khung cảnh, như một cái cây hay một cái cột đèn đường. Nếu quý vị không tin tôi, hãy thử mà xem. Hãy dừng lại, chỉ độ 10 phút thôi, quý vị sẽ thấy. Cuối cùng, để trở lại câu chuyện của chúng ta, và bởi vì đặc quyền của tôi là có thể quan sát mà không bị trông thấy, tôi có thể thú thật với quý vị. Phải thừa nhận là tay cảnh sát trẻ này có một vẻ quyến rũ hoang dại, với chiếc áo khoác da ngắn như cánh đồng lúa mì sau cơn giông. Người ta có thể hiểu anh ta quan tâm đến mấy cô giáo tiểu học u sầu hơn là những bà già điên khùng trong làng. Sau cái vuốt ve lần cuối kéo dài, Lauren Serenade rời Neptune rồi đi bộ về phía đường trường học. Khi anh ta chỉ vào cánh cổng trường 10 mét, khoảng 20 đứa trẻ đủ mọi lứa tuổi hò hét vừa đi ngang qua trước mặt anh. Cứ như thể anh làm chúng chạy trốn vậy. Đám thú hoàng đã được tự do. Một cô bé chừng 10 tuổi dẫn đầu, đôi bím tóc bay trong gió. Neptune quấn lấy chân cô bé, chuyển động như một chiếc lò xo. Bọn trẻ theo sau chạy xuống phố Blanche OCD Monet và tản ra phố Clos Monet. Vừa mới sôi động là thế, quảng trường ngay lập tức trở lại tĩnh lặng. Viên thanh tra tiến lên cánh cổng trường vài mét. Rất lâu sau này, Lauren Serenade sẽ hồi tưởng lại cảnh tượng kỳ diệu ấy suốt cả cuộc đời. Anh ta sẽ nhớ từng âm thanh, những tiếng hét của lũ trẻ khi chúng biến mất, tiếng gió lao xao trong tán cây đoạn. Mỗi mùi hương, mỗi tia nắng, màu trắng của những phiến đá trước cổng tòa thị chính, những nhánh bìm bìm bám theo tay vịn của bảy bậc thềm. Anh không chờ đợi điều đó, anh không chờ gì cả. Rất lâu sau này, anh sẽ hiểu rằng sự tương phản đã khiến anh choáng váng. Một sự tương phản rất nhỏ, chỉ trong vòng vài giây. Stephanie Dupin đứng trước cổng trường và đã không trông thấy viên thanh tra. Trong chốc lát, Lauren bắt gặp ánh mắt cô đang hướng về phía bọn trẻ vừa ào ra khỏi cổng vừa cười, như thể chúng mang theo một cặp sách những ước mơ của cô giáo vậy. Một thoáng ưu tư như một cánh bướm mỏng manh. Rồi ngay lập tức, Stephanie nhận thấy người khách. Nụ cười nhanh chóng nở trên môi, đôi mắt màu tím long lanh. Xin lỗi, anh cần gì? Stephanie Dupin dành cho người xa lạ sự tươi tắn của cô. Một luồng sinh lực tràn trề tỏa ra tứ phía, vào phong cảnh của các họa sĩ, vào các khách du lịch đang chiêm ngưỡng, và tiếng cười của lũ trẻ bên bờ sông Esther. Cô chẳng giữ lại gì cho mình cả, một món quà trọn vẹn. Đúng, chính sự tương phản này đã khiến Lauren Serenac bối rối đến nhường ấy. Cái vẻ mang mát thanh lịch, không lộ liễu, như thể anh đã kín đáo nhận thấy trong một khoảnh khắc cả một hang chứa kho báu, và có lẽ không gì ám ảnh hơn việc tìm được lối vào cái hang đó. Anh ấp úng rồi mỉm cười. Thanh tra Lauren Serenac thuộc đồn cảnh sát Vernon. Cô chì bàn tay mảnh mai. Stephanie Dupin, giáo viên tiểu học duy nhất của lớp học duy nhất trong làng. Mắt cô cười lấp lánh. Cô ấy xinh đẹp, thậm chí hơn cả xinh đẹp. Đôi mắt đẹp màu phấn như hoa súng, có đủ các sắc độ xanh lơ và tím hoa cà, thay đổi theo ánh mặt trời. Đôi môi hồng nhạt dường như được tô bằng màu phấn, chiếc đầm ngắn mỏng để lộ đôi vai trần trắng ngần. Một làn da mịn như sứ, mái tóc gạt dẻ sáng màu được búi gọn, một nét độc đáo được giữ gìn. Jerome Van chắc chắn là một người rất có con mắt thẩm mỹ, không chỉ đối với lĩnh vực hội họa. Mời anh vào. Sự dịu mát trong trường trái ngược với cái nóng trên phố. Khi Lauren bước vào lớp học nhỏ và quan sát chừng 20 chiếc ghế sau dãy bàn, anh cảm thấy bối rối nhưng dễ chịu trước không khí ấm cúng bất ngờ. Mắt anh lướt dọc mấy tấm bản đồ lớn treo trên tường. Nước Pháp, châu Âu, thế giới. Những tấm bản đồ đẹp, cũ nhưng cuốn hút. Mắt viên thanh tra đột ngột dừng lại trên một tấm áp phích ngay gần bàn giáo viên. Cuộc thi vẽ tranh quốc tế dành cho thiếu nhi, quỹ Robinson, trường nghệ thuật Brooklyn và học viện mỹ thuật Pennsylvania tại Philadelphia. Thật lý tưởng để anh bắt đầu câu chuyện. Học sinh của cô có tham gia cuộc thi chứ? Mắt Stephanie bừng sáng. Vâng, năm nào cũng vậy. Đó gần như là truyền thống ở đây. Theodore Robinson là một trong những họa sĩ người Mỹ đầu tiên đến Giverny vẽ tranh với Clomonet. Ông ấy từng là khách hàng trung thành nhất của khách sạn Body. Sau đó ông ấy đã trở thành giáo sư nghệ thuật có tiếng tại Mỹ. Điều đơn giản nhất mà bọn trẻ ở Giverny ngày nay có thể làm là tham gia cuộc thi do tổ chức mang tên ông tổ chức. Anh không thấy vậy sao? Serena gật đầu. Vậy những người thắng cuộc giành được gì? Vài ngàn đô la, và nhất là còn có cả chuyến thực tập nhiều tuần trong một trường nghệ thuật danh tiếng, New York, Tokyo, St. Petersburg, tùy từng năm. Thật ấn tượng, có đứa trẻ nào ở Giverny từng thắng cuộc chưa? Stephanie Dupin cười thành thật, đồng thời vỗ vào vai Lauren Serenac. Không có ý xấu, anh rùng mình. Chưa, anh nghĩ mà xem, hàng ngàn trường học trên thế giới tham gia cuộc thi, nhưng vẫn phải thử đúng không? Ngay cả các con của Clomonet, Michel và John cũng từng học trong ngôi trường này. Theodore Robinson, ông ấy chưa bao giờ trở lại Normandy, tôi cho là thế. Stephanie Dupin chăm chăm nhìn viên thanh tra, sững sờ ngạc nhiên. Cô mở to mắt, viên thanh tra tin rằng trong ánh mắt ấy có thoáng chút hoài nghi đầy ngưỡng mộ. Phải chăng có cả những giờ học lịch sử nghệ thuật tại trường đào tạo cảnh sát? Không, nhưng người ta có thể vừa là cảnh sát vừa là người yêu thích hội họa, không phải vậy sao? Cô đỏ mặt. Thực sự ấn tượng, thưa thanh tra. Hai gò má như sứ ửng lên màu sắc hồng của những bông hoa dại, lốm đốm chấm tàn nhang. Đôi mắt màu hoa cà của cô bao quát khắp căn phòng. Anh nói rất đúng thưa thanh tra, Theodore Robinson đã mất năm 43 tuổi do lên cơn hen tại New York, gần 2 tháng sau khi viết thư cho người bạn của mình là Claude Monet để chuẩn bị quay lại Giverny. Ông đã không bao giờ có thể trở lại Pháp. Những người thừa kế của ông đã sáng lập một quỹ và cuộc thi vẽ tranh quốc tế này vào năm 1896, vài năm sau khi ông qua đời. Nhưng tôi làm anh phát chán rồi, thưa thanh tra, tôi đoán rằng anh không phải đến đây để nghe tôi giảng giải. Ồ không, tôi rất thích. Serenad đã nói như vậy chỉ để cô gái đỏ mặt thêm lần nữa. Anh đã thành công ngoài mong đợi. Viên thanh tra nhấn mạnh. Còn cô, Stephanie, cô biết vẽ chứ? Một lần nữa, những ngón tay của cô gái chới với trong không trung và gần như chạm vào ngực viên thanh tra. Anh buộc phải nghĩ rằng cử chỉ đó chỉ là phản xạ theo thói quen của cô giáo tiểu học nghiêng về phía bọn trẻ, nhìn vào mắt chúng khi nói và chạm vào người chúng. Một cô gái ngây thơ đầy quyến rũ. Serenad hy vọng anh không đỏ mặt như cô. Không, không, tôi không biết vẽ. Tôi không có tài gì cả. Trong thoáng chốc, một đám mây lướt qua ánh sáng tỏa ra từ đôi mắt cô gái. Còn anh, giọng anh không phải giọng người Vecnon, cũng như tên của anh vậy, Loren. Đó không phải là một cái tên thường gặp ở đây. Đúng thế, Loren tương ứng với Laurent trong phương ngữ miền Nam. Chính xác hơn, thổ ngữ quê tôi có lẽ giống người A&B. Tôi vừa thuyên chuyển đến đây. Vậy thì xin chào mừng anh đến đây. A&B ư? Niềm yêu thích hội họa của anh bắt nguồn từ Toulouse-Lautrec, phải không? Mỗi người đều có một họa sĩ yêu thích của mình. Cả hai cùng mỉm cười. Phần nào đó, cô có lý. Lautrec thuộc về người A&B, nhưng cũng như Monet thuộc về người Normandy. Anh có biết Lautrec đã nói gì về Monet không? Tôi sẽ không làm cô thất vọng, nhưng thú thật lạ, thậm chí tôi còn không biết họ quen nhau. Có chứ, Lautrec đã đối xử với các họa sĩ ấn tượng rất thô lỗ. Thậm chí ông ấy đã từng coi Claude Monet như tên ngốc. Đúng vậy, ông ấy đã dùng từ đó, tên ngốc, bởi Claude Monet đã lãng phí tài năng kiệt xuất của mình vào việc vẽ phong cảnh thay vì vẽ người. Vẫn may vì Lautrec chết trước khi trông thấy Monet trở thành người ẩn dật và chỉ còn vẽ những bông hoa súng trong suốt 30 năm. Stephanie cười thoải mái. Đó là một cách nhìn nhận sự việc. Trên thực tế, nói đúng hơn, người ta có thể coi Lautrec và Monet đã lựa chọn hai số phận trái ngược nhau. Với Toulouse-Lautrec, một cuộc đời ngắn ngủi trụy lạc theo đuổi những ham muốn thể xác tầm thường trong tâm hồn con người. Còn với Monet, một cuộc đời dài đáng ngưỡng mộ, hết mình vì thiên nhiên. Bổ sung hơn là đối lập đúng không? Thực sự phải lựa chọn sao? Người ta không thể có cả hai sao? Nụ cười của Stephanie khiến viên thanh tra hốt hoảng. Tôi là người cố chấp, thưa thanh tra. Tôi cho là anh không phải đến đây để nói về hội họa với tôi. Anh điều tra vụ sát hại Jerome Morvan, đúng không? Cô nhẹ nhàng ngồi lên mặt bàn, ở tầm cao gần ngang ngực Serenad. Bắt kéo hai chân rất tự nhiên, lần vải cô tông trượt lên giữa đùi. Lauren Serenad cảm thấy nghẹt thở. Có liên quan gì đến tôi nào? Giọng nói ngây thơ của cô giáo thì thầm. Chiếc xe khách dừng lại ngay trước quảng trường tòa thị chính. Sau tay lái là một nữ tài xế. Cô ta chẳng có vẻ nam tính hay lái xe đường dài. Không hề, đó chính là một phụ nữ có thể làm tất cả nghề y tá hay thư ký. Tôi không biết liệu quý vị có nhận thấy không, nhưng ngày càng có nhiều phụ nữ lái những chiếc xe to tướng thế này, đặc biệt là ở những vùng nông thôn. Trước đây, người ta chẳng bao giờ thấy những cô gái lái xe buýt. Chắc chắn vì ở các làng quê giờ chỉ còn người già và trẻ con sử dụng phương tiện giao thông công cộng. Đúng vậy, chắc chắn là vì lý do đó mà lái xe chở khách không còn là một nghề dành cho nam giới nữa. Tôi nặng nhọc lê bước tới bật lên xuống xe khách. Tôi trả tiền cho cô gái. Cô gái trả lại tiền thừa với cung cách như một cô thu ngân. Tôi ngồi phía trước xe. Xe mới đầy được nữa, nhưng kinh nghiệm cho tôi biết rằng sẽ có rất nhiều du khách lên xe ở gần lối ra khỏi làng Giverny, phần lớn xuống ga Vecnon. Sau đó không có trạm dừng nào ngay trước cổng bệnh viện vết nông, nhưng đa số tài xế đều thấy ái ngại cho đôi chân tội nghiệp của tôi và thường cho tôi xuống trước khi đến trạm dừng. Quý vị chắc giờ đã hiểu phụ nữ lái xe khách vì họ chấp nhận tất cả những việc kiểu như thế. Tôi nghĩ tới Neptune. Hôm qua tôi đã đi taxi về nhà từ Vetnon. Tôi đã phải trả tới 34 euro. Một số tiền quá lớn, quý vị không thấy thế sao? Chỉ để đi chưa đầy 10 km. Cước áp dụng cho buổi đêm, gã ngồi sau vô lăng chiếc Renault Escape đó nói thế. Rõ ràng là trục lợi, vì họ biết thừa chẳng còn xe khách nào đi Giverny sau 21 giờ. Vả lại, khi đi qua, quý vị sẽ nhận thấy rõ một điều là lái xe toàn là đàn ông, chứ chẳng bao giờ là phụ nữ cả. Nếu có thì họ sẽ phải chạy vòng vòng cả đêm quanh bệnh viện như đám chim cền cền, chỉ để rình những bầy quái già chưa bao giờ học lái xe ra khỏi bệnh viện. Những lúc đó, họ thường nghĩ là người ta sẽ không mặc cả. Rốt cuộc thì tôi nói vậy, nhưng có lẽ tôi sẽ mừng nếu chốc nữa có thể tìm được một chiếc xe. Bởi vì theo như các bác sĩ nói, có lẽ đêm nay sẽ là đêm cuối cùng. Vậy thì có khi phải mất gần cả đêm. Thật sự, việc phải để Neptune lang thang ngoài đường khiến tôi rất khó chịu. Trong phòng học trường Giverny, thanh tra Lauren Serenac cố không dán mắt vào đôi chân trần của cô giáo trẻ. Anh đúng túng lục túi trong khi Stephanie Dupin vô tư quan sát anh, như thể tư thế mà cô đã chọn, ngồi phát vỉu chân lên bàn, là tư thế tự nhiên nhất trên đời. Lauren Serenac lập luận, thường thì chẳng có đứa trẻ nào trong lớp nhận ra hành động của cô giáo có chủ đích gì. Thông thường... Vậy chuyện này liên quan gì đến tôi? Cô giáo lặp lại câu hỏi. Những ngón tay của thanh tra rút ra một bản sao tấm bưu thiếp hình bức hoa súng. 11 tuổi, chúc mừng sinh nhật. Anh chìa tấm bưu thiếp ra. Chúng tôi đã tìm thấy cái này trong túi áo của Jerome Morvan. Stephanie Dupin chăm chú đọc dòng chữ. Khi cô cúi xuống rồi hơi nghiêng mặt, ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu lên trang giấy trắng khiến gương mặt cô sáng bừng lên trong tư thế của thiếu nữ đang đọc sách, đắm mình trong một quần sáng gợi nhớ đến tác phẩm của các họa sĩ như Fragonard, Degas, Vermeer. Trong khoảnh khắc, một cảm giác lạ kỳ lướt qua tâm trí Serenac. Chẳng có cử chỉ nào của người phụ nữ trẻ là vô tình cả. Vẻ duyên dáng qua từng cử động đều quá hoàn hảo. Cô đã tính toán, nghiên cứu. Cô chọn tư thế đó vì anh. Stephanie Dupin ngồi thẳng lại với vẻ thanh lịch, đôi môi màu phấn hé mở nhẹ nhàng và tỏa ra một hơi thở vô hình khiến những nghi ngờ kỳ cục của viên thanh tra tan thành mây khói. Giả định Morvan không có con, vì vậy anh đã nghĩ tới trường học. Đúng, toàn bộ bí ẩn nằm ở đó. Trong lớp cô có những đứa 11 tuổi chứ? Đương nhiên là nhiều. Tôi tiếp nhận hầu như đủ mọi lứa tuổi, từ 6 đến 11 tuổi. Nhưng theo tôi được biết, không cháu nào có sinh nhật trong những ngày hay tuần lễ sắp tới. Cô có thể lập giúp tôi một danh sách đầy đủ không? Gồm địa chỉ, ngày tháng năm sinh, nói tóm lại là tất cả những thông tin cần thiết. Cái đó liệu có liên quan tới vụ giết người? Có thể có, hoặc không. Chúng tôi hiện vẫn đang dò dẫm, theo chiều hướng khác nhau. Xem này, biết đâu đấy, câu này có ý nghĩa gì với cô không? Serena chỉ cho Stephanie nhìn xuống góc dưới tấm bưu thiếp. Cô khẽ nhíu mày, cố gắng tập trung. Anh say mê mọi cử chỉ của cô. Cô vẫn đọc, hai mí mắt chớp chớp, miệng run run, gáy cong lại. Hình ảnh người phụ nữ đang đọc luôn gợi cho viên thanh tra một ảo ảnh. Cô có thể bỡn cợt anh như thế nào? Làm sao cô có thể biết cách? Tội mộng mơ, tôi chấp thuận để người ta định đoạt. Vậy, câu đó không có nghĩa gì với cô sao? Serenade ngập ngừng hỏi. Stephanie Dupin đột ngột đứng dậy, cô đi về phía giá sách, cúi xuống rồi quay lại mỉm cười. Cô chỉ cho anh một cuốn sách màu trắng. Lauren có cảm tưởng như lồng ngực cô đang đập dồn dập dưới lớp váy van, như một chú chim sẻ run rẩy không dám thoát khỏi cánh cửa lồng đang mở. Chỉ lát sau thôi, Serenade đã tự hỏi mình, Tại sao hình ảnh ngu ngốc ấy lại xuất hiện trong đầu anh? Anh cố tập trung vào việc. Louis Aragon, Stephanie nói rành mạch. Thanh tra, rất tiếc là tôi sẽ lại phải hướng dẫn anh một buổi về. Lauren đẩy một cuốn vở ra rồi ngồi xuống một bàn học. Tôi đã nói với cô rồi, tôi rất thích. Cô lại cười. Anh không hiểu biết nhiều về thơ ca như hội họa rồi, thưa thanh tra. Câu trên tấm bưu thiếp được trích từ một bài thơ của Louis Aragon. Cô thật tuyệt vời. Không không, tôi không cao siêu gì đâu. Trước tiên, Louis Aragon từng là người hay lui tới Giverny, một trong những nghệ sĩ duy nhất vẫn tiếp tục đến lưu trú tại ngôi làng sau khi Claude Monet qua đời vào năm 1926. Sau đó, vì đoạn trích này là từ một bài thơ nổi tiếng của Aragon, bài đầu tiên đã bị chính phủ Vichy kiểm duyệt vào năm 1942. Tôi vẫn rất tiếc vì phải giảng giải cho anh, thưa thanh tra, nhưng khi tôi nói tên bài thơ, anh sẽ hiểu tại sao người ta có truyền thống hàng năm đều dạy nó cho học sinh trường này. Những ấn tượng, Serenad thử trả lời. Thua rồi, anh đã trả lời gần đúng. Aragon đã đặt tên cho bài thơ là Nymphe. Chú thích, nghĩa là nữ thần. Từ này đọc gần giống với hoa súng. Hết chú thích. Lauren Serenad cố gắng lọc thông tin, sắp xếp lại trật tự. Nếu tôi hiểu đúng ý cô, Jerome Morvan, theo logic, cũng phải biết nguồn gốc của những vần thơ lạ kỳ này. Anh suy nghĩ một lát, lưỡng lự không biết nên tỏ thái độ ra sao. Tôi xin cảm ơn cô, lẽ ra chúng tôi đã phải mất nhiều ngày mới phát hiện ra điều đó. Dù rằng, ngay lúc này, tôi vẫn chưa thấy rõ liệu điều đó sẽ giúp cuộc điều tra tiến triển như thế nào. Thanh tra đột ngột quay về phía cô giáo. Cô đứng thẳng trước mặt anh, mặt họ ngang tầm nhau, chỉ cách nhau khoảng 30 cm. Stephanie, cô cho phép tôi gọi cô là Stephanie nhé. Cô từng quen Jerome Morvan. Đôi mắt tím hoa cà chiếu thẳng vào anh. Anh hơi lưỡng lự, rồi chìm sâu vào trong đó. Giverny quá nhỏ, Stephanie trả lời. Chỉ khoảng vài trăm dân. Viên thanh tra đã từng nghe điều đó. Đây không phải là một câu trả lời, Stephanie. Một thoáng yên lặng. Khoảng cách giữa họ chỉ còn 20 cm. Vâng, tôi từng quen anh ta. Khoảng tím trong đôi mắt ngập tràn ánh sáng. Viên thanh tra cố ngoi lên. Anh phải cưỡng lại hoặc sẽ chìm nghỉm. Toàn bộ cái vẻ dẫn dân anh đang thể hiện không còn chút tác dụng nào. Có những tin đồn. Anh đừng ngại, thanh tra. Dĩ nhiên là tôi biết những lời đồn đại. Jerome Morvan từng là một trong những người đàn ông đào hoa. Đó chính là những gì người ta nói phải không? Không, tôi không có ý nói rằng anh ta đã không cố gắng tiếp cận tôi. Nhưng... Khoảng tím màu hoa súng trong đôi mắt cô trở nên tối sầm như một cơn gió thoảng. Tôi đã có chồng, thanh tra Serenad. Tôi là giáo viên tiểu học của ngôi làng này. Còn ông Morvan là bác sĩ. Sẽ thật lố bịch khi các anh điều tra theo những hướng điên rồ như vậy. Giữa Jerome Morvan và tôi chưa từng có gì cả. Ở những ngôi làng như của chúng tôi, lúc nào cũng có người hay rình mò đêm đặc về anh, tưởng tượng ra những bí mật. Là lỗi của tôi. Tôi xin lỗi nếu đã thất lễ. Cô mỉm cười, ngang tầm miệng anh, rồi đột nhiên lại đi về phía giá sách. Anh hãy cầm nó đi, thưa thanh tra, vì anh có tâm hồn nghệ sĩ. Lauren sửng sốt, nhận thấy rằng Stephanie chì ra một cuốn sách nói. Cái này để nâng cao kiến thức văn hóa của anh. Aurelien, cuốn tiểu thuyết hay nhất của Louis Aragon. Những cảnh quan trọng nhất diễn ra tại Giverny, từ chương 60 đến 64, tôi chắc chắn anh sẽ thích. Cảm ơn. Thanh tra Lauren không biết phải nói gì nữa và thầm trách mình đã im lặng. Stephanie khiến anh cảm thấy hoang mang. Aragon có ý nghĩa gì trong câu chuyện này? Anh cảm thấy mình đã bỏ lỡ điều gì đó, như một sự trượt ngã, như bị mất kiểm soát. Anh cố ra vẻ tự tin khi cầm cuốn sách, áp sát nó vào đùi, cánh tay đung đưa, rồi chìa tay ra trước mặt Stephanie. Cô giáo bắt tay anh, hơi siết mạnh, hơi lâu một chút, một hay hai giây, vừa đủ để trí tưởng tượng của anh bay bổng. Bàn tay cô nằm trong tay anh như thể bám vào đó, như thể đang kêu lên: "Xin đừng buông tay, đừng rời bỏ em. Anh là niềm hy vọng duy nhất của em, Lauren. Đừng để em rơi xuống đấy." Stephanie mỉm cười với anh, đôi mắt lấp lánh. Đương nhiên là anh đã mơ mộng. Anh trở nên điên rồ. Anh đã bị lúng túng ngay từ vụ điều tra đầu tiên của mình ở vùng Normandy. Người phụ nữ này không che giấu điều gì cả. Đơn giản là cô ấy đẹp, cô ấy thuộc về một người khác. "Cũng phải thôi." Anh ấp úng, vừa nói vừa lùi lại. "Stephanie, cô nhớ chuẩn bị giúp tôi danh sách bọn trẻ. Mai tôi sẽ cử một nhân viên qua lấy." Cả hai đều biết rằng anh sẽ chẳng cử nhân viên nào đến cả. Anh sẽ đích thân trở lại, và cô cũng hy vọng là thế. Xe khách từ Vecnon rẽ vào phố Clomonet rồi hướng về phía nhà thờ, nơi lượng khách du lịch đỡ đông hơn, nếu có thể nói vậy. "Tôi rất thích đi xuyên qua làng bằng xe khách như vậy, ngồi ngay trước một màn hình rộng với toàn bộ cảnh vật trôi qua trước mắt. Tôi đi qua các phòng trưng bày tranh De Maris và Candy, hãng Immo Prestige, nhà trọ Claude Fleury, khách sạn Body." Xe khách đón một đám trẻ đang đi bộ trên phố, cặp sách trên lưng. Bọn trẻ dạt sang một bên khi nghe thấy tiếng còi của tài xế, dẫm vô tội vạ lên đám cây thục quỳ hồng và đuôi liều. Hai đứa khác đang chạy xa hơn một chút và lao vào cánh đồng ngay trước mặt khách sạn Body. Tôi nhận ra chúng, hai đứa trẻ này luôn đi cùng nhau, Paul và Fanette. Tôi cũng trông thấy Neptune đang chạy bên chúng trong đám cỏ khô. Con chó này không rời lũ trẻ, nhất là Fanette, cô bé với hai bím tóc. "Tôi sẽ nói với quý vị điều này, tôi trở nên lú lẫn mất rồi. Tôi cho là thế. Tôi cứ lo lắng cho con chó già của mình, trong khi không có tôi thì nó vẫn xoay sở rất ổn với những đứa trẻ trong làng." Cuối con phố, thấy trạm dừng xe tiếp theo, tôi không thể ngăn mình thở dài. Cứ như một đợt di dân vậy. Hơn 20 hành khách đang chờ, với những chiếc vali có bánh xe, ba lô, túi ngủ và đương nhiên những bức tranh to được cuộn trong giấy craft. Fanette nắm tay Paul. Chúng trốn sau bó cỏ khô trong cánh đồng rộng lớn nằm giữa đường roi và phố Clomonet, ngang tầm với khách sạn Body. "Suýt, Neptune, tránh ra, mày sẽ làm bọn tao bị lộ mất." Con chó nhìn hai đứa trẻ 11 tuổi mà không hiểu gì cả, lông nó dính đầy rơm. "Đi đi, con chó ngu ngốc này." Paul cười thoải mái, chiếc áo sơ mi rộng phanh ra. Cậu bé đã ném chiếc cặp sách sang bên cạnh. "Mình thích tiếng cười của Paul," Fanette thầm nghĩ. "Bọn nó ở kia kìa," cô bé đột nhiên kêu lên phấn khích. "Ở ngay cuối phố, đi nào." Chúng chạy trốn. Paul chỉ đủ thời gian nhặt cặp sách lên. Tiếng chân bọn trẻ vang lên trên phố Clomonet. "Paul, nhanh lên." Fanette vẫn vừa hét vừa kéo tay cậu bé. Những bím tóc của cô bé bay trong gió. "Đằng kia!" Cô bé đột ngột rẽ ở nhà thờ San Radegon, leo nhanh lên lối đi rải sỏi, rồi ngồi thụp xuống sau hàng rào lá cây rậm rạp. Lần này, Neptune không chạy theo hai đứa bé. Nó đang mãi đánh hơi ở cái hố phía bên kia con đường và tè lên mấy ngôi nhà thấp. Do sườn đồi dốc nên những ngôi nhà này trông như bị chôn dưới đất. Paul cười sằng sặc. "Suýt, Paul! Bọn chúng sắp đi qua đây đấy. Cả cậu nữa, cậu sẽ khiến chúng mình bị lộ mất." Paul lùi lại một chút, cậu ngồi lên ngôi mộ trắng ngay sau lưng. Một bên mông đè lên tấm biển ghi tên Clomonet, mông bên kia đè lên tấm biển ghi tên người vợ thứ hai của ông, Alice. "Có chân, Paul, đừng có ngồi lên mộ của Monet." "Mình xin lỗi." "Không sao." Mình cũng cực kỳ thích Paul khi mình mắng cậu ấy và cậu ấy rụt rè xin lỗi. Trong khi đến lượt Fanette vì cười, Paul dịch lên đằng trước, không thể nào tránh được việc tựa lên mấy tấm bia khác của khu mộ, những tấm bia của các thành viên khác trong gia đình Monet. Fanette nhòm qua các tán lá, cô bé nghe thấy tiếng bước chân. Chính là bọn chúng, Camille, Benson và Marie. Benson dẫn đầu. Nó tỉ mỉ dò xét xung quanh như kiểu thổ dân da đỏ. Nó quan sát Neptune đầy dò xét rồi hét lên: "Fanette, cậu ở đâu?" Paul lại phì cười, Vanessa lấy tay bịt mồm cậu bé lại. Đến lượt Camin leo lên tới khu nhà thờ. Thằng bé thấp hơn Vincent, cánh tay mẩm mỉm và cái bụng lòi ra ngoài chiếc áo sơ mi đang mở phanh, thở hổn hển. Cậu bé béo lùn của nhóm, như kiểu lúc nào cũng có một đứa như thế. Cậu trông thấy bọn nó không? Không, chắc chúng nó đã đi xa rồi. Hai thằng bé tiếp tục đi. Benson hét lên to hơn nữa. Fanet, cậu ở đâu? Giọng chói tai của Marie vang lên xa hơn chút. Các cậu đợi tới với. Camin và Benson đã đi lại được gần một chút khi Marie dừng lại chỗ nhà thờ. Con bé cao hơn so với độ tuổi lên 10 của mình, mắt ướt nhòe dưới cặp kính. Các cậu đợi tới với, chúng mình mặc kệ Vanessa đi, đợi tới với các cậu. Cô bé quay về phía mấy ngôi mộ, Vanessa nằm dựa lên người Paul theo phản xạ. Marie không trông thấy gì cả, cô bé tiếp tục đi thẳng phố Clomonet, bực tức lê đôi sandal trên đường nhựa. Phù! Vanessa ngồi dậy, cười tươi, cô bé thắt chặt lại hai bím tóc. Paul búng nhẹ vào những hòn sỏi nhỏ bám trên quần cậu. Tại sao cậu không muốn gặp bọn chúng? Cậu hỏi. Bọn chúng nó làm tới bực mình. Bọn chúng không làm cậu khó chịu sao? Ờ, có chứ, một chút thôi. À, cậu biết đấy. Đợi đã, Camin ấy, cậu ta không ngừng nói về khoa học. Bà thế này, bà thế kia, tớ là người giỏi nhất lớp, hãy nghe tớ. Benson còn chán hơn. Tớ phát ngán vì cậu ấy cứ bám lấy tớ. Nặng nề, nặng nề, nặng nề. Cậu ấy không để cho tớ có một tí không gian để thở. Còn Marie, tớ chẳng vẽ chân dung đâu, ngoài việc khóc lóc, hăng hái trước mặt cô giáo và nói xấu tớ. Cậu ấy ghen tị thôi mà, Paul dịu dàng nói. Còn tớ, tớ không dính chặt lấy cậu quá chứ. Vanessa cùng má cậu bằng chiếc lá dương. Paul, cậu thì khác, tớ không biết tại sao, nhưng không phải thế đâu. Ngốc thật, cậu thừa biết là tớ thích cậu nhất, mãi mãi. Paul nhắm mắt lại, tận hưởng cảm giác ngọt ngào. Vanessa thêm vào. Bình thường thì ít ra là vậy, nhưng không phải hôm nay. Cô bé đứng dậy, đi ra xem bên ngoài bọn trẻ kia đã đi chưa. Paul tròn xoe mắt. Gì vậy, cậu bỏ mặc tớ à? Tớ cũng bị thế à? Ờ, tớ có hẹn, tuyệt mật. Với ai? Tuyệt mật. Tớ nói rồi đấy nhé, đừng có đi theo tớ nghe chưa, chỉ Neptune có quyền. Paul vặn ngón tay, bàn tay, cánh tay như thể để giấu một nỗi sợ hãi kinh khủng. Đó là vụ giết người ấy, cả làng chỉ nói về việc đó suốt từ sáng. Cảnh sát đầy trên đường phố, cứ như thể chúng mình cũng có thể gặp nguy hiểm. Vanessa nhấn mạnh, hứa chứ. Paul tiếc nuối, nhưng cậu cam đoan. Mình hứa.